Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1165, bản lĩnh mới của A Hoa cùng Tiểu Hồng. Mắt thấy chưởng tâm lôi của Lâm Hải liền muốn bổ tới trên thân A Hoa, A Hoa không chỉ có không sợ, ngược lại ánh mắt lộ ra quang mang hưng phấn. Rống, đột nhiên, A Hoa phát ra một tiếng thú hống hoàn toàn khác biệt cùng chó sủa, đồng thời bốn chân chạm đất, thân thể hơi hướng về sau. Làm ra một cái tư thế xúc thế đánh ra trước, mở cái miệng rộng, đầu mãnh liệt ngóc lên. Đó là cái gì? Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu, lại thấy bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh thiên cẩu màu vàng ống cực lớn, một ngụm đem chưởng tâm lôi của mình, nuốt vào trong bụng. Ta qua. Lâm Hải trợn mắt há hốc mồm, một mặt thật không thể tin. Ha ha ha, ba ba, thế nào a, ta ngưu bức đi. Mặt mày A Hoa nhất thời hớn hở. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, thử lại lần nữa cái này. Lâm Hải nhanh chóng bóp niệm pháp quyết, sau đó cánh tay ra một chiêu, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Ngũ lôi oanh đỉnh. Âm âm âm âm âm, bầu trời nhất thời đầy lôi vân lăn lộn, năm đạo thần lôi màu tím, trong nháy mắt liền hướng phía đỉnh đầu A Hoa sắc bén rơi xuống. Đống, A Hoa ngóc đầu hống lên một tiếng, này hư ảnh thiên cẩu màu vàng ống cực lớn kia, lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Há miệng ra đem năm đạo thần lôi, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ai u, bất quá, lần này A Hoa lại hiển nhiên không có nhẹ nhàng như trước đó vậy, tại sau khi đạo thiên lôi thứ năm bị nuốt vào xong, A Hoa một cái rắm ngồi xổm dưới đất, ông bụng lộ vẻ mặt thống khổ. Ngươi không sao chứ? Lâm Hải giật mình, thân ảnh lóe đến trước mặt A Hoa, xuề bàn tay ra đặt tại trên bụng A Hoa. A, Lâm Hải lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thời điểm trước đó khi A Hoa nuốt vào đạo thiên lôi thứ năm, Lâm Hải rõ ràng cảm thấy, khí tức của A Hoa hỗn loạn, chân khí trong cơ thể cuồng bạo không thôi, sau khi bàn tay tiếp xúc với A Hoa, cảm giác càng rõ ràng, đó là thần lôi tại trong người A Hoa đang không ngừng tàn phá bừa bãi tán loạn. Thế nhưng là trong chốc lát công phu, Lâm Hải lại kinh hãi phát hiện, thần lôi tại trong người A Hoa, lực đạo đang dần dần trở nên yếu ớt, cho đến lúc biến mất không còn tăm hơi vô tung, phảng phất như bị tiêu hóa hết. Ai u mẹ ta nha, thế nhưng là đau chết cẩu gia á, lúc này, A Hoa hú lên quái dị, vụt cái từ dưới đất đứng lên, lại dùng sức xoa xoa dạ dày, lần nữa khôi phục một mặt bỉ ổi tiện dạng, cái đồ chơi này, thật không dễ tiêu hóa. A Hoa một mặt lòng còn sợ hãi, ngươi đem lôi điện ăn. Lâm Hải nhìn A Hoa, kinh ngạc không thôi. Hắc hắc, lôi điện tính là gì a? Trên cái thế giới này liền không có đồ vật mà A Hoa ta ăn không vô, nói xong. A Hoa đột nhiên duỗi ra móng vuốt, hướng phía trên trời nhất chỉ. Ba ba, ngươi thấy Thái Dương trên trời không? Chờ ta trưởng thành, cho dù là Thái Dương trên trời kia, ta cũng có thể một ngụm đem nó nuốt xuống. Thiên cẩu thôn nhật. Trong đầu Lâm Hải, đột nhiên toát ra một cái từ ngữ như thế. Ta dựa vào, đây không phải là thần thoại cố sự trong truyền thuyết dân gian sao? Truyền thuyết về Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần, cũng là một ngụm đem Thái Dương nuốt xuống. Cho nên nhân gian mới xuất hiện hiện tượng nhật thực toàn phần, chẳng lẽ A Hoa, vậy mà thần thông giống với Hạo Thiên Khuyển. Con mắt Lâm Hải lóe ánh sáng, không khỏi đối với đầu này lưu manh chó A Hoa chỉ biết sái bảo bị ổi này, có chút nhìn với con mắt khác. Ba ba, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? A Hoa thấy ánh mắt lóe lên quang mang của Lâm Hải này, nhất thời toàn thân giật mình một cái, không tự giác hai tay ôm ngực, vội vàng lui lại hai bước. Ta cùng ngươi nói a, ba ba, quen thuộc thì quen thuộc. Nhưng là ta không sẽ cùng ngươi gây. Gây em gái ngươi a? Mí mắt Lâm Hải lật một cái, nhất thời cho A Hoa cái mắt trắng lớn, sau đó tay khẽ vẫy, tam tim lưỡng nhận đao liền bay tới. Lâm Hải cầm đao nơi tay, khí thế trên thân đột nhiên biến đổi, một cổ khí tức bá đạo bén nhọn phát ra, trong nháy mắt đã đem A Hoa khóa chặt. Ba ba, không đến mức đi, không phải liền là không gây à, cần phải giết chó sao? Ngươi muốn làm thì qua làm tiên nhi a. Tiên nhi đã sớm muốn cho ngươi làm. Phốc, A Hoa nói một câu, để chân khí toàn thân của Lâm Hải vừa loạn, kém chút đau đến sốc không. Bà nội ngươi a, chó chết này, thật sự là con mẹ nó lời gì cũng dám nói ra bên ngoài, không thấy tiên nhi cũng đứng ở bên cạnh đó sao? Mang theo vẻ lúng túng, Lâm Hải vụng trộm hướng phía tiên nhi nhìn lại, đã thấy khuôn mặt tiên nhi đỏ bừng giống như trái táo chín mọng, bên trong một đôi mắt đẹp, mang theo giận dữ ngượng ngùng, tự hồ còn có một tia gấp gáp. Tiên nhi, chó chết này liền là cái đức hạnh này, ngươi cũng biết, ngươi đừng để ý đến nó. Lâm Hải nhếch nhếch miệng, có chút xấu hổ nói, tiên nhi cái gì cũng nghe chủ nhân. Tiếng của tiên nhi như mũi vo ve, cũng không ngẩng đầu lên, thẹn thùng đáp nói, ách. Lời này làm sao nghe được, tự hồ có chút khác ý tứ, Lâm Hải vẫy vẫy đầu, đem tạp niệm trong tâm tư ném đến sau đầu, sau đó tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay hạ xuống, chỉ vào A Hoa ở phía xa. Uy, ba ba, ngươi thật muốn giết chó A, chó là bằng hữu trung thực của nhân loại, ngươi không thể làm như vậy A. A Hoa gấp gáp chớp mắt nhỏ, đáng thương hô nói, bớt nói nhảm, Lâm Hải chửi một câu, ngươi không phải liền là Thái Dương đều có thể nuốt sao? Ta hôm nay liền thử một lần, xem cực hạn của ngươi ở tại đâu. Nói xong, ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, đem tam tiêm lưỡng nhận đao giơ lên. Hoa, ba ba, ta nói có thể nuốt Thái Dương, đó là sự tình lúc sau, bây giờ người ta vẫn là cái bảo bảo. A, không muốn A, bá không trảm. Lâm Hải quát lạnh một tiếng, đao mang cực lớn thẳng đến A Hoa liền hạ xuống. Rống, A Hoa thấy thế, rống to một tiếng, hư ảnh thiên cẩu cực lớn lần nữa xuất hiện trên không trung, mở cái miệng rộng, đem đao mang trực tiếp nuốt vào. Nhưng sau đó, hư ảnh thiên cẩu cực lớn trên bầu trời kia, đột nhiên rung lẩy bẩy, sau đó oanh một tiếng, vậy mà trực tiếp bị đao mang xoắn đến vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng. Mà đao mang tuy đã ảm đạm không ít, lại vẫn sắc bén hướng phía A Hoa rơi xuống. Ai u mẹ ta nha, muốn mệnh cẩu gia á. A Hoa một tiếng tru lên, cục đuôi liền chạy. A Hoa vừa mới ngưng tụ nội đan, xem ra cái năng lực thôn phệ này tuy mạnh, nhưng cũng hữu hạn, chí ít tại dưới tình huống không hiểu đạo hành, bá không trảm của chính mình tương đương với một kích đạo pháp của Nguyên Anh sơ kỳ, liền vô pháp thôn phệ toàn bộ. Lâm Hải trong nháy mắt liền mò thấy nội tình của A Hoa, vừa muốn khống chế thánh cảnh đem đao mang tiêu tán, đột nhiên thu một tiếng ưng kêu vang lên, sau đó đã thấy Tiểu Hồng như là một đạo thiểm điện, xuất hiện tại giữa không trung, hai chiếc cánh vàng ống đột nhiên vung lên. Cạch, hai đạo chớp nhoáng màu vàng, trong nháy mắt từ bên trong cánh của Tiểu Hồng bay ra, như là hai thanh lợi kiếm màu vàng kim, như điện quang hỏa thạch, đem đao mang của Lâm Hải cản lại. Keng, một tiếng kim loại va chạm chói tai, vang vọng giữa không trung. Đao mang cùng chớp nhoáng như là viên đạn gặp nhau giữa không trung, ầm vang nổ tung, quang hoa tứ tán, khiến cho không gian xung quanh chấn động một mảnh, lấp loáng giống như sóng nước. À, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hồng, nghĩ không ra Tiểu Hồng lần này ngủ say, sau khi tỉnh lại chẳng những ngoại hình biến đổi, hơn nữa cũng có bản sự mới. Mà hai mắt màu bạc lóe sáng như điện mang của Tiểu Hồng, giờ phút này đang mang theo một tia buồn bực giận dữ, cũng hướng phía Lâm Hải trông lại. Ánh mắt của một người một ưng vừa tiếp xúc, trong mắt của Tiểu Hồng, nhất thời phát ra hai đạo vòng sáng vô hình màu bạc, như là một đường đường sóng điện nối liền cùng một chỗ với Lâm Hải. Ông, đầu Lâm Hải nhất thời trở nên hoảng hốt, dưới chân lão đảo bất ổn, như là say rượu. Không tốt, Lâm Hải thầm nói không ổn, vội đề chân khí, hướng phía sau lưng phi tốc nhảy ra hơn 100 mét, né tránh vòng sáng màu bạc trong mắt Tiểu Hồng, toàn thân giật mình một cái, trong nháy mắt đã khôi phục thanh tĩnh. Ta qua, ngưu bức A. Lâm Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ không ra lần ngủ say này, thu hoạch của A Hoa cùng Tiểu Hồng đã vậy còn quá lớn, tất cả đều nắm giữ kỹ năng ngưu bức, lực chiến đấu so với trước kia tăng lên rất nhiều A. Ha ha ha, ba ba, bản chất sắc lang của ngươi đã bại lộ A, bị chim của ta ném cái mị nhãn thả cái điện, liền thành bức dạng này, bình thường trang một bản nghiêm túc, nguyên lai là loại hình muộn tao A. Lâm Hải nhất thời đen mặt lại, con mẹ nó, đó là mị nhãn sao? Vậy con mẹ nó là điện nhãn. Bất quá, Lâm Hải đối với bản lĩnh mới của A Hoa cùng Tiểu Hồng, cơ bản cũng có cái hiểu biết. A Hoa sau khi tiến hóa, lĩnh ngộ năng lực thôn phệ, chẳng những có thể thôn phệ công kích, thậm chí thực lực sau khi tăng lên, có thể thôn phệ vạn vật, liền cả Thái Dương đều có thể nuốt mất. Mà Tiểu Hồng, một đôi mắt bạc có thể phát xạ sóng ánh sáng, làm cho tinh thần của đối thủ hoảng hốt, ý thức mơ hồ. Tuy không có đủ tính công kích, lại là cái kỹ năng phụ trợ chiến đấu rất lợi hại, hai cái cánh vàng, huy động lên thì có thể phát ra thiểm điện màu vàng kim, uy lực không thể khinh thường. Xem ra sau này, có thể mang theo hai người bọn họ hành tẩu, tuyệt đối là hai đại trợ thủ đắc lực A, Lâm Hải hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiên Nhi. Tiên Nhi, ngươi nói xong Hỷ Lâm Môn, vậy một niềm vui khác, lại là cái gì đâu, chương 1166, siêu cấp bảo tiêu. Tiên Nhi dịu dàng cười một tiếng, khuôn mặt thuần khiết ngọt mỹ giống như tuyết liên nở rộ. Cái niềm vui thứ hai này, chính là Nguyệt Như cô nương, đã thành công ngưng tụ thân thể. À, chân mày Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyệt Như cô nương ở đâu? Lâm Hải hỏi xong mới phát hiện là dư thừa, bên trong toàn bộ thánh cảnh, người nào ở phương vị nào, còn không phải mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đã biết. Nói dứt lời, không đợi Tiên Nhi trả lời, Lâm Hải đã thẳng đến Nguyệt Hồ mà đi. Từ cách xa, Lâm Hải liền thấy ven bờ Nguyệt Hồ sóng nước dập dờn, một cái thân ảnh thước tha xinh đẹp, dựa vào một gốc đại thụ cổ xưa, ánh mắt sâu thẳm nhìn hồ nước, cả người mang theo một cổ u buồn yên tĩnh. Nguyệt Như cô nương. Lâm Hải đi đến gần Lãnh Nguyệt Như, nhẹ giọng mở miệng. Lãnh Nguyệt Như quay người, nhìn thấy Lâm Hải, đột nhiên nhoẻng miệng cười, trên gương mặt lộ ra vui vẻ chưa bao giờ có. Ngươi đến. Nghe nói, ngươi đã ngưng tụ thân thể thành công. Lãnh Nguyệt Như đột nhiên vươn hai tay ra, như hồ điệp bay lượn, đi một vòng trên đất, vui sướng mở miệng. Ngươi nhìn, cùng thân thể ban đầu của ta, giống như đúc. Cái kia thật muốn chúc mừng ngươi. Lâm Hải cũng bị sắc mặt vui sướng cùng mừng rỡ của Lãnh Nguyệt Như cảm nhiễm, tinh thần phấn chấn, vui sướng nói, Lâm Hải, ta thật cảm tạ muốn ngươi. Lãnh Nguyệt Như cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm lại, vô cùng nghiêm túc nói, Lâm Hải cười lắc đầu, bày làm ra một bộ dáng không thèm để ý chút nào. Giữa chúng ta, cũng coi là chiến hữu cùng chung hoạn nạn qua, cần phải khách khí như vậy sao? Ngươi không hiểu, trong ánh mắt Lãnh Nguyệt Như đột nhiên lộ ra một tia âm hàn. Để Lâm Hải nhìn không được toàn thân giật mình một cái, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lãnh Nguyệt Như đột nhiên phản phất như biến thành một người khác, trên người tản mát ra một cổ sát khí vô cùng âm lãnh, giống như một cái sát thủ lãnh huyết khiến người sợ hãi. Ta thân mang huyết hải thâm cừu, vốn cho rằng thân thể bị hủy, báo thù chung thân là vô vọng, là người giúp ta tái tạo thân thể, để cho ta giành lấy cuộc sống mới, có cơ hội báo thù, phần ân tình này, tình sâu như biển. Nói xong, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên quay đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn sang Lâm Hải. Ngày địa tiên giới mở ra, chờ ta báo thù xong, ta sẽ lấy thân báo đáp, để báo đại ân. Phốc, Lâm Hải lúc đầu nghe đoạn phía trước còn rất tốt, kết quả nghe được một câu cuối cùng này, kém chút hoảng sợ nằm xuống. Đừng, Nguyệt Như cô nương, ta trước đó cũng đã giải thích qua, cái kia chính là một câu nói đùa, ngươi nói ngươi làm sao còn tưởng là thật đâu. Trò đùa, sắc mặt Lãnh Nguyệt Như lãnh đạm. Liếc nhìn Lâm Hải một chút. Lãnh Nguyệt Như ta, sao lại cầm tình cảm của mình ra nói đùa? Ai u ta qua, Lâm Hải thật không biết nói cái gì cho phải, con mẹ nó cô nàng ngốc này, làm sao lại thẳng thắn như thế đâu? Cái kia, ngươi bây giờ ngưng tụ thân thể, tu vi đạt tới cảnh giới gì? Lâm Hải vội vàng trước đem đề tài chuyển hướng, bằng không hắn thật không biết ứng đối với Lãnh Nguyệt Như một bản nghiêm túc này như thế nào. Mặc dù thân thể mới ngưng tụ, nhưng so với thời kỳ toàn thịnh, vẫn là rơi xuống một cảnh giới. Lãnh Nguyệt Như than nhẹ một tiếng, sau đó trong đôi mắt đẹp lóe lên tinh mang. Cho nên, ta hiện tại là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nguyên Anh Trung Kỳ. Lâm Hải nhất thời một mặt hâm mộ, mẹ nó, ngưu bức lớn. Phải biết, địch nhân mà hiện tại Lâm Hải gặp được, mạnh nhất bất quá cũng chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ Tần Thiên, coi như là cái bóng người thần bí mơ hồ kia, cũng bất quá là Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Nghĩ không ra Lãnh Nguyệt Như, cho dù cảnh giới đã rơi xuống, còn ngưu bức như thế, thật sự là không ai bì nổi. Đậu móa, nếu như đem Lãnh Nguyệt Như mang ra ngoài làm bảo tiêu, chỉ sợ toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, ca ca đều có thể đi ngang đi. Lâm Hải toét miệng, bắt đầu nhớ tới chuyện tốt. Đúng, Nguyệt Như cô nương, ngươi bây giờ có được bao nhiêu năm đạo hạnh? Lâm Hải chợt nhớ tới, quyết định thực lực cũng không phải chỉ là cảnh giới a, đạo hạnh cũng là một cái nhân tố quyết định trọng yếu. Đạo hạnh sao? Khóe miệng Lãnh Nguyệt Như hơi hơi nhếch lên, không phải rất nhiều, 3.000 năm. Phốc. Khụ, Lâm Hải bị nghẹn đến ho khan một trận, con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Mẹ nó, 3.000 năm a, cái này còn gọi là không phải rất nhiều. Trả lại con mẹ nó có để cho người sống hay không? Lại nói cái thân ảnh thần bí mơ hồ kia, lúc trước Lãnh Nguyệt Như nói gã chí ít có 1.000 năm đạo hạnh, hiện tại xem ra, đều chưa hẳn có thế cường hãn như Lãnh Nguyệt Như đi. Loại siêu cấp bảo tiêu này, nói cái gì cũng phải mang theo bên người. Lâm Hải nhất thời quyết định, xoa xoa tay hướng phía Lãnh Nguyệt Như hắc cười không có hảo ý một trận. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Nguyệt Như thấy Lâm Hải cười bỉ ổi như thế, nhất thời sinh lòng cảnh giác, nhíu mày hỏi. Cái kia, Nguyệt Như cô nương a, ngươi nhìn bên trong cái thánh cảnh này, cảnh sắc thật, nhưng không có chút nào náo nhiệt, rất không thích hợp cho nhân loại ở lại a. Nào giống thế gian phồn hoa ở bên ngoài a. Phong cảnh xuất sắc đẹp như vẻ, nhân tình, ngươi là muốn cho ta ra ngoài, đi theo bên cạnh ngươi đi. Lâm Hải còn chưa nói hết lời, trực tiếp liền bị Lãnh Nguyệt Như cắt ngang. Ách, Lâm Hải duỗi cánh tay ra, một mặt say mê chuẩn bị miêu tả cảnh đẹp bên ngoài, nghe được Lãnh Nguyệt Như trực tiếp tra hỏi như vậy, cánh tay nhất thời ngừng giữa không trung, lời nói cũng dừng lại. Mẹ nó, cô nàng này thật tinh a. Đối đãi với người không khéo như thế, Lâm Hải cảm thấy vẫn là đừng có quanh co lòng vòng. Khụ khụ, Lâm Hải ho khan hai tiếng, sau đó giả trang ra một bộ biểu lộ vô cùng hòa ái của bà ngoại sói. Nguyệt Như cô nương a, ta hiện tại một thân một mình, tại Bồng Lai Tiên Đảo, khắp nơi đều là người cùng yêu so với ta ngưu bức hơn, tình cảnh mười phần nguy hiểm a, ngươi nhìn ngươi có thể đi ra, thưởng thức phong cảnh đồng thời, hơi bảo hộ ta một chút không a? Có thể. Lãnh Nguyệt Như rất sảng khoái liền đáp ứng, sảng khoái đến mức để Lâm Hải một trận không rõ. Thấy Lâm Hải trợn mắt há hốc mồm, bộ dáng có chút không tin, Lãnh Nguyệt Như cười nhạt một tiếng. Thời điểm trước đó cứu ta ra khỏi phong ấn, ngươi ta liền có ước định, ta sẽ mặc cho ngươi sai bảo trong trăm năm, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ai u, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ a, vậy thì quá tốt. Lâm Hải nhất thời đại hỉ, trước đó cảm thấy tính tình Lãnh Nguyệt Như cổ quái, căn bản không dám hy vọng xa vời nàng sẽ lời hứa, nghĩ không ra bản thân người ta còn nhớ đâu. Này, Nguyệt Như cô nương, hiện tại chúng ta liền ra ngoài. Tốt. Lãnh Nguyệt Như mang theo nụ cười, đáp ứng. Ba ba, ta cũng ra ngoài, cũng đem ta mang lên, A Hoa cùng Tiểu Hồng, lập tức chạy tới, cũng phải cầu ra ngoài. Lâm Hải vốn là chuẩn bị mang theo một chó một ưng này cùng đi ra, tự nhiên không có đạo lý không đáp ứng. Chúng ta cùng đi ra, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo Lãnh Nguyệt Như cùng A Hoa, Tiểu Hồng đồng thời xuất hiện ở trong phòng. À, Ngọc Thiên Trạch còn đang kỳ quái Lâm Hải làm sao đột nhiên không thấy, bị một màn thình lình xảy ra này, nhất thời làm giật mình, còn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra, thân thể đột nhiên siết chặt, bị một đoàn sương mù màu đen, kéo chặt lấy, kéo đến trước mặt Lãnh Nguyệt Như. Lãnh Nguyệt Như duỗi tay Ngọc ra, liền bóp lấy cổ Ngọc Thiên Trạch. Ngọc Thiên Trạch một chiêu đã bị chế trụ, vậy mà không hề có lực đánh trả, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Nguyệt Như cô nương, khoan động thủ đã, là người một nhà. Lâm Hải cũng không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Như sẽ xuất thủ nhanh như vậy, cho tới giờ khắc này, mới vội vã mở miệng hô nói. Con mắt Lãnh Nguyệt Như động động, lúc này mới buông lỏng tay, sương mù màu đen quanh thân Ngọc Thiên Trạch đột nhiên tán đi, khôi phục hành động tự do. Sương một tiếng, Ngọc Thiên Trạch như là con chuột tránh mèo. Trực tiếp trốn ở sau lưng Lâm Hải, trong lòng thình thịch đập loạn một trận. Lâm Hải, nàng là ai? Chương 1167, sứ giả của đảo chủ. Đây là Lãnh Nguyệt Như cô nương, là ta là bảo tiêu của Lâm Hải. Không đợi Lâm Hải giới thiệu xong, Lãnh Nguyệt Như liền một mặt lạnh khốc nói, à đúng, bảo tiêu của ta. Lâm Hải nhún vai, cười nói, mẹ nó, cô nàng này thật đúng là cá tính. Tự giới thiệu như thế, rõ ràng là không muốn đánh giao thiệp cùng bất luận kẻ nào. À, Ngọc Thiên Trạch một mặt mờ mịt gật gật đầu, vừa muốn hỏi một chút Lâm Hải trước đó đã qua đâu, cái bảo tiêu này lại là đột nhiên từ đâu xuất hiện, đột nhiên phát hiện một cái đồ vật lông mềm như nhung, chính ghé vào dưới chân chính mình. À, Ngọc Thiên Trạch giật mình, lúc này mới phát hiện, một con chó lông vàng kim cực lớn, không biết lúc nào, vậy mà tiến đến bên cạnh mình. Tại bên trên đôi chân dài mượt mà sung mãn của chính mình, dùng sức cọ lấy. Yêu thú. Đôi mi của Ngọc Thiên Trạch vẫy một cái, liền muốn động thủ. Đừng động thủ, đây là sủng thú của ta, Lâm Hải vội vàng ngăn lại. Này, người tốt à, mỹ nữ. Một người sao? Có bạn trai hay không à? Có ngại cùng uống chén trà, tìm địa phương không ai, nghiên cứu thảo luận một chút lý tưởng nhân sinh hay không? A Hoa một mặt sắc mị mị nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Trạch, rũ cục đầu lưỡi lớn, một mặt bỉ ổi nhướng mày nói, ách, Ngọc Thiên Trạch nghe A Hoa miệng nói tiếng người, giọng nói lại như một cái tiểu côn đồ ở phố phường, mặt mũi nhất thời tràn đầy quái dị, vừa hiếu kỳ vừa buồn cười. Nghiên cứu thảo luận nhân sinh lý tưởng thì có là gì, vẫn là nghiên cứu thảo luận sắp xếp sau khi làm thái giám một chút đi, thanh âm phẫn nộ của Tiểu Hồng, đột nhiên vang lên, sau đó cái cánh chấn động. Một vệt kim quang thẳng đến lấy giữa hai chân A Hoa bay đi. Ai u ta qua, ngươi cái con chim chết tiệt này, hạnh phúc nửa đời sau, ngươi không muốn à? A Hoa bị dọa đến vụt cái liền nhảy dựng lên, bừng lấy giữa hai chân một mặt trong lòng run sợ. Tốt, đừng làm rộn, Lâm Hải đau cả đầu, vội vàng đem một chó một ưng này cản lại. Giới thiệu cho các ngươi một chút, Lâm Hải đưa tay nhất chỉ vào Ngọc Thiên Trạch, vị này là Ngọc Thiên Trạch Ngọc cô nương, nàng sẽ mang theo ta đi tìm tài nguyên khoáng sản, là bạn thân của ta. Chỉ là bạn thân sao? Lâm Hải giới thiệu, nhất thời để sắc mặt Ngọc Thiên Trạch ảm đạm, thất vọng mất mát. Giới thiệu xong Ngọc Thiên Trạch, Lâm Hải lại hướng phía Lãnh Nguyệt Như chỉ. Lãnh Nguyệt Như cô nương, ta, Bảo Tiêu, vừa mới đã giới thiệu qua. Con chó này, này, Ngọc cô nương, ta gọi là A Hoa, ta cùng ngươi nói, ngươi cần phải đề phòng cha ta chút, đây chính là cái lão lưu manh, đừng nhìn bề ngoài nghiêm túc, kỳ thực nội tâm rất có thể tao đâu, hắn cũng không thuần khiết chính trực giống như ta, trong sạch như là hài tử nhà trẻ, ngươi cũng phải cẩn thận bị hắn ngâm nước. Ai u, cái mông ta, A Hoa chưa nói xong, liền bị Lâm Hải một chân đạp bay. Tê liệt, chó chết này, ca ca có tao nữa thì có thể tao hơn ngươi sao? Ngươi đừng nghe con chó lưu manh kia nói bừa a, thấy Ngọc Thiên Trạch đang một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy chính mình, Lâm Hải nhất thời xấu hổ gãi gãi đầu, có chút chột dạ nói, ta là nhất tỷ của yêu thú, Tiểu Hồng, lão bà của A Hoa, Tiểu Hồng giới thiệu ngược lại rất đơn giản, sau khi nói xong trực tiếp ngóc lên cái đầu cao ngạo, tựa hồ đối với tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới. Ngươi tốt, Ngọc Thiên Trạch hướng phía Tiểu Hồng gật gật đầu, nàng có thể cảm giác được, trong thân thể của Tiểu Hồng, tựa hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Lường trước thực lực không kém chính mình, giới thiệu lẫn nhau xong, Lâm Hải mới hướng phía Ngọc Thiên Trạch cười nhạt một tiếng. Ngọc cô nương, đem trận pháp thu hồi đi. Tốt, Ngọc Thiên Trạch đáp ứng một tiếng, bóng hình xinh đẹp phiêu đãng một trận trong phòng, đem tài liệu trận pháp bắt đầu thu sạch lại. Sau đó, Lâm Hải vẫy con mắt một cái, khóe miệng cười lạnh, đi, chúng ta đi tìm Đoạn Thiên Vũ, sau đó tiến về thành trung tâm. Nói xong, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch sóng vai mà đi, Lãnh Nguyệt Như theo sát bên cạnh thân Lâm Hải, A Hoa cùng Tiểu Hồng một đường đùa giỡn, đi theo Lâm Hải lần nữa trở lại trong phòng của Đoạn Thiên Vũ. Ha ha, Lâm lão đệ, nghỉ ngơi tốt đi, Đoạn Thiên Vũ lập tức dùng vẻ mặt vui cười chào đón, nhưng chờ đến lúc nhìn thấy Lãnh Nguyệt Như ở sau lưng Lâm Hải, sắc mặt bỗng nhiên lại biến đổi, trái tim phanh phanh cuồng loạn một trận, vị tiền bối này là... Thanh âm nói chuyện của Đoạn Thiên Vũ cũng có chút run rẩy, gã tại trên thân Lãnh Nguyệt Như, vậy mà cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng đáng sợ, tựa như. Đối mặt với đảo chủ, Lãnh Nguyệt Như không nói gì, mà chính là sáng mắt lên, hướng phía một cái bình phong ở sau lưng Đoạn Thiên Vũ nhìn lại. Tàn đầu khỏa não, hạng giá áo túi cơm, đột nhiên, Lãnh Nguyệt Như quát lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên duỗi ra. Sau đó, một đoàn khói đen, trong nháy mắt đem bình phong cuốn lên. Bay vào giữa không trung. Bình phong tại giữa không trung, liền nổ bể ra, sau đó lộ ra một cái lão giả áo đen mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch giật nảy cả mình, vạn không nghĩ tới trong gian phòng của Đoạn Thiên Vũ, vậy mà còn cất giấu những người khác, hơn nữa còn thành công giấu giếm được hai người bọn họ. Chẳng lẽ, là cường giả hư hư thực thực đi ngang qua mà Phong Trí Xa nói kia? Đoàn thành chủ, ngươi có gì muốn nói sao? Ánh mắt Lâm Hải nhất thời lạnh xuống, sát cơ lóe lên, hướng phía Đoạn Thiên Vũ cười lạnh nói, Đoạn Thiên Vũ biến sắc, mồ hôi lạnh không khỏi xuất hiện. Lâm lão đệ, không nên hiểu lầm a, người này là bằng hữu của Đoàn mổ, mấy ngày trước có đến phủ làm khách, sợ Lâm lão đệ hiểu lầm, mới trốn đến sau bình phong, bây giờ không có ác ý a. Có đúng không? Lâm Hải cười lạnh, há sẽ tin tưởng lời nói của Đoạn Thiên Vũ. Lâm Hải. Mà lúc này đây, lão giả áo đen giữa không trung kia, đột nhiên quát lớn một tiếng, ta chính là sứ giả của đảo chủ, thức thời liền nhanh chóng thả ta ra, giải khai khí hải cho Đoàn thành chủ, sau đó theo ta tới gặp mặt đảo chủ, ở trước mặt tạ tội, nếu không nhất định sẽ để ngươi chết không yên lành. Sứ giả của đảo chủ. Lâm Hải nghe được, không khỏi sững sờ, sau đó nhất thời bật cười một trận, ngươi bây giờ cũng tự thân khó đảm bảo, còn dám uy hiếp ta. Đi ra ngoài không mang theo não sao? Liền trí thông minh này, còn là sứ giả của đảo chủ, xem ra người đảo chủ của các ngươi này, cũng chả có gì đặc biệt. Hỗn trướng, ngươi dám vũ nhục đảo chủ. Phốc, lão giả áo đen vừa dứt lời, đột nhiên hóa thành một mảnh sương máu, kim đan lớn chừng trái trứng gà, bị khói đen nâng lên, như thiểm điện bay đến trước mặt Lãnh Nguyệt Như. Lãnh Nguyệt Như mặt không biểu tình, đưa tay bắt tới, trực tiếp nhét vào bên trong miệng. Mấy hơi công phu liền đã luyện hóa. Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, thậm chí cả Đoạn Thiên Vũ, nhất thời toàn mắt trợn tròn. Mẹ nó, cô nàng ngốc này cũng quá nhanh tay đi, thật sự là dứt khoát lưu loát, Một lời không hợp liền giết người a, liền, cứ như vậy giết. Hơn nửa ngày, Lâm Hải mới phản ứng lại, có chút dở khóc dở cười hỏi. Lão mắng ngươi, ta liền giết lão, Lãnh Nguyệt Như một mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói ta qua, Lâm Hải không còn gì để nói, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lão già mặc áo đen này, thế nhưng là sứ giả của đảo chủ a, giữ lại có lẽ có sử dụng đây, này cũng tốt, trực tiếp bị bóp chết. Rầm, Đoạn Thiên Vũ ở bên cạnh, đột nhiên nuốt nước miếng một cái, trong mắt lóe lên thần sắc sợ hãi. Các ngươi đem sứ giả của đảo chủ giết, đảo chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Lâm Hải liếc gã một cái, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí, nói đi, sứ giả của đảo chủ, tới nơi này làm gì, lão là phụng mệnh của đảo chủ, đến đây cho ta biết phải tiến vào thành trung tâm, tham gia một hạng nghi thức trọng đại. Nghi thức trọng đại, cái nghi thức trọng đại gì? Lâm Hải nhíu mày hỏi, cái này ta cũng không biết, đảo chủ cũng không có sớm nói rõ, liền cả sứ giả cũng không biết. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó chân mày vẫy một cái, hướng phía Đoạn Thiên Vũ lộ ra nụ cười mỉa mai. Cái sứ giả thiếu thông minh này, thông báo xong lại còn không rời đi, chỉ sợ ở giữa các ngươi, còn có cái bí mật gì không thể cho ai biết đi. Đoạn Thiên Vũ nhất thời biến sắc, lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm lão đệ, ta chỉ là Lưu lão làm khách, cũng không có ý ám hại ngươi a. Đoạn Thiên Vũ nói xong, đột nhiên ý thức được quá mức gấp gáp, không để ý đã nói lộ ra miệng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không còn huyết sắc. Lâm lão đệ, ta không dám, cũng không dám nữa, Đoạn Thiên Vũ vội vàng liên tục cầu xin tha thứ, nhớ tới thủ đoạn ác nghiệt giết người không chớp mắt vừa rồi của Lãnh Nguyệt Như này, Đoạn Thiên Vũ hồn đều nhanh bị hoảng sợ bay. Hừ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, cái Đoạn Thiên Vũ này cũng là quá ngu, vậy mà không đánh đã khai, xem ra sứ giả của đảo chủ này, tất nhiên là cùng Đoạn Thiên Vũ đạt thành một loại hiệp nghị. Chuẩn bị tại sau khi chính mình giải khai khí hải cho Đoạn Thiên Vũ xong, hai người sẽ liên hợp ám sát chính mình a. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ không nghĩ tới bên cạnh mình còn có cái đại bảo tiêu siêu cấp ngưu bức, lộ diện một cái liền đem sứ giả của đảo chủ cho phế, để kế hoạch ám sát của bọn họ còn chưa áp dụng, liền chết từ trong trứng nước. Bất quá nếu Đoạn Thiên Vũ đã ngầm sinh ý gia hại chính mình, như vậy Lâm Hải cũng không cần tiếp tục hết lòng tuân thủ hứa hẹn đối với gã, vì gã giải phong khí hải. Trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn mang, quay đầu hướng phía A Hoa lúc lắc đầu. Rống, A Hoa rống to một tiếng, bầu trời nhất thời xuất hiện hư ảnh thiên cẩu cực lớn, hướng phía Đoạn Thiên Vũ liền nuốt vào. Lâm lão đệ, tha mạng a. Đoạn Thiên Vũ bị dọa đến hồn phi phách tán, một tiếng hét thảm, trong nháy mắt đã bị thiên cẩu nuốt hết. Nấc A Hoa đánh ở no nê, một mặt kinh hỉ. A, nhà phi, người này tuy dáng dấp không có đẹp trai như cẩu gia, nhưng thật có dinh dưỡng a. Nói nhảm, Đoạn Thiên Vũ nói làm sao cũng là kim đan hậu kỳ đâu. Lâm Hải suy cười một tiếng, sau đó khuôn mặt nghiêm lại. Xuất phát, qua thành trung tâm, chương 1168, cửa truyền tống. Trước khi rời khỏi thành Phong Lam, Lâm Hải đem bọn người Phong Trí Xa gọi tới trước mặt. Ta lần này qua hướng thành trung tâm, có lẽ trong thời gian rất lâu cũng sẽ không trở về, trong khoảng thời gian này, toàn bộ sự vụ sẽ do Phong Trí Xa phụ trách. Tư Mã Kiếm Như ở bên cạnh phụ trợ, thuộc hạ tuân mệnh. Phong Trí Xa cùng Tư Mã Kiếm Như mừng rỡ trong lòng, đuổi bước lên phía trước không người đáp nói. Sau khi ta rời đi, hai người các ngươi phải kịp thời liên lạc với các thành trì, hiệu lệnh các thành chủ toàn lực tìm kỳ trân dị bảo, người có cống hiến lớn, tất có trọng thưởng. Vâng. Lui ra đi, Lâm Hải giao phó xong, phất phất tay, Phong Trí Xa cùng Tư Mã Kiếm Như mang người rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hải đi vào Bồng Lai Tiên Đảo đã sắp được 3 tháng, khoảng cách với lúc địa tiên giới mở ra, chỉ còn lại có thời gian hơn nửa năm, thời gian lưu cho Lâm Hải chuẩn bị, đã không nhiều. Vùng này tuy cấm bay, nhưng phi hành phía dưới tầng trời thấp 100 mét lại không bị ảnh hưởng. Lâm Hải mang theo Lãnh Nguyệt Như cùng Ngọc Thiên Trạch, ngồi cưỡi tại trên thân Tiểu Hồng ngửa đầu kêu lên một tiếng, cánh chấn động, trong nháy mắt bay lên bầu trời, trong chớp mắt hóa thành một cái điểm sáng màu vàng ống, biến mất ở cuối chân trời. Ai u ta qua, cưỡi chim của ta vậy mà không mang theo ta, ngươi cái chim ngu, chờ cẩu gia một chút a. A Hoa vừa đi tiểu trở về, chỉ thấy Tiểu Hồng liền cả bóng dáng cũng đều không có, không khỏi quái khiếu một tiếng, đặt xuống một cái đá hậu liền truy theo, lên xuống mấy cái liền đã vô ảnh vô tung. Tiểu Hồng tuy bay không cao, tốc độ lại cực nhanh, giống như một đạo lưu quang màu vàng kim, chưa tới một canh giờ, liền đến dưới chân thành trung tâm. Phía trước chính là thành trung tâm, Ngọc Thiên Trạch bỗng nhiên mở miệng, bay theo hướng đông nam của chúng ta, Tiểu Hồng dựa theo Ngọc Thiên Trạch chỉ thị, hướng về phía đông nam lại bay mấy ngàn mét, đột nhiên ở giữa không trung hiện lên một đường quang mang trong suốt, như một cái lồng ánh sáng, đem Tiểu Hồng cản tại bên ngoài. Bay không qua được. Thân hình của Tiểu Hồng chậm rãi rơi xuống đất, bọn người Lâm Hải từ trên thân Tiểu Hồng nhảy xuống. Đại thủ bút thật lớn, Lãnh Nguyệt như đứng tại chỗ, hướng phía trước nhìn sang, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nguyệt Như cô nương, bên trong này có huyền cơ gì sao? Lâm Hải hỏi, trong thành này, hoàn toàn bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ, cổ lực lượng này cùng khu vực cấm bay lúc trước là nhất mạch tương thừa, hô ứng lẫn nhau, một khi xúc phạm, sẽ gặp phải đả kích có tính hủy diệt, cho dù là ta, cũng không có nắm chắc sẽ toàn thân trở ra. Đáng sợ như vậy, Lâm Hải nhất thời giật mình. Lãnh Nguyệt Như bây giờ thế nhưng là đại năng nguyên anh trung kỳ có được 3.000 năm đạo hành a, nghĩ không ra liền cả nàng đối với cái thành này đều cũng kiên kỵ như thế, xem ra chuyến đi này của chính mình, phải càng thêm cẩn thận. Chờ một chút sau khi vào thành, mọi người cẩn thận. Lâm Hải dặn dò một câu, sau đó đưa mắt nhìn sang Ngọc Thiên Trạch, trong thành liền cả cái cửa thành cũng không có, làm sao vào thành được. Đem bằng chứng thông hành cho ta. Ngọc Thiên Trạch duỗi tay nhỏ ra. Mở miệng nói, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bằng chứng thông hành liền đưa tới bên trong tay của Ngọc Thiên Trạch, Ngọc Thiên Trạch cầm lệnh bài, đột nhiên lấy đường đi kỳ quái, đi về phía trước 7749 bước. Sau đó, trước mặt mọi người đột nhiên quang mang đại thịnh, một cánh cả lóe ra ánh sáng trắng dịu dàng, xuất hiện trong trống rỗng. Trận pháp, Lâm Hải nhíu lông mày lại, lập tức liền hiểu được, mà đồng thời khi cánh cửa ánh sáng này xuất hiện. Thiên nhãn thần thông của Lâm Hải đột nhiên mở ra, trong nháy mắt đã đem trọn cả khu vực, nhìn cái rõ ràng, tất cả đều là trận pháp. Lâm Hải kinh hãi phát hiện, cả tòa thành trung tâm bao gồm cả khu vực cấm bay trong phương viên ngàn dặm, thế mà tất cả đều bị trận pháp bao phủ. Là ai, có thể bố trí xuống đại trận quy mô như thế? Lâm Hải lần này, thế nhưng là thật bị chấn kinh. Tạo nghệ trận pháp của Lâm Hải, đã đến gần vô hạn với Thái Thượng Lão Quân. Có thể nói hết thảy trận pháp trên thế gian, cũng không thể gạt được hai mắt của Lâm Hải, trận pháp trước đó còn không có mở ra, nên nhìn không ra manh mối, bây giờ trận pháp bị xúc động, Lâm Hải lập tức cảm thấy tòa đại trận này rộng rãi bao la hùng vĩ. Cái khác không nói, chỉ là tài liệu cần để bố trận, liền phải đổ đầy một tòa thành. Lâm Hải mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mà lúc này đây, Ngọc Thiên Trạch đã đem bằng chứng thông hành, nhẹ nhàng đặt ở bên trên cánh cửa ánh sáng, trong nháy mắt tiếp xúc. Bằng chứng thông hành lăng không lơ lửng, nhanh chóng xoay tròn, đồng thời một giọt tinh huyết mà Đoạn Thiên Vũ lưu lại, chậm rãi hiển hiện, rót vào trong cánh cửa ánh sáng. Ông, đồng thời với lúc giọt tinh huyết kia biến mất, ánh sáng cũng biến mất không thấy gì nữa, lưu lại ở trước mặt mọi người, chỉ còn lại có một cánh cửa thành phổ phổ thông thông, mang theo khí tức tang thương xa xưa. Cánh cửa này sẽ chỉ tồn tại trong thời gian 10 hơi, chúng ta tiến vào nhanh đi. Ngọc Thiên Trạch quay đầu hướng phía Lâm Hải thở nhẹ một tiếng, sau đó thân thể nhảy lên, tiến vào bên trong. Chúng ta đi, lông mày Lâm Hải nhíu lại, cùng Lãnh Nguyệt Như, Tiểu Hồng cũng vội vàng xuyên cửa mà qua. Mắt thấy cửa thành liền muốn biến mất, đột nhiên một bóng hình vàng ống, như là một trận gió vọt tới phụ cận. À, Nha Phi, chờ cậu gia một chút a. A Hoa quái khiếu một tiếng, có cái hướng phía trong cửa vọt tới, vội vàng trước khi cửa đóng lại. Cuối cùng đã tiến vào thành trung tâm, không có nghĩa khí, thật không có nghĩa khí á. A Hoa vừa tiến vào, liền hướng phía Lâm Hải một trận kháng nghị. Cửi chim của ta, còn không mang ta theo, quá khi dễ chó, không phải ta nói ngươi, ba ba, ngươi không phải liền là cảm thấy ta lớn lên so với ngươi còn đẹp trai hơn, sợ hai cái đại mỹ nữ này đem ngươi vung theo ta đi có phải không? Ta cùng ngươi nói, vô dụng, bằng vào nhan sắc của A Hoa ta. Bất kỳ một cái mẫu tính nào gặp phải ta, trái tim cũng sẽ phanh phanh nhảy lên, tìm cái chết để cầu ta ước pháo. Không tin ngươi hỏi một chút lãnh đại mỹ nữ, hiện tại có muốn xúc động hẹn ta hay không? Ngao! A Hoa còn chưa nói xong, trực tiếp bị một chân của Lãnh Nguyệt Như đá lên trời. Phốc! Lâm Hải nhất thời nghẹn ngào bật cười, mẹ nó cho chết này, thật sự là không biết viết chữ chết a. Tính tình của Lãnh Nguyệt Như này, ngay cả mình cũng không dám trêu chọc. A Hoa cũng dám đầu giỡn nàng, đây không phải tiền kích thích sao? Thành trung tâm rất lớn, chí ít so với thành Phong Lam phải lớn hơn mấy lần, nhưng người lại phi thường thưa thớt, Bọn người Lâm Hải đi thẳng ra ngoài tầm 10 dặm đường, mới xa xa nhìn thấy người đi đường và ốc xá. Chúng ta trước đi bái kiến thành chủ, hảo hảo thương lượng, khẩn xin thành chủ đem cửa truyền tống cho chúng ta dùng một lát. Cửa truyền tống, Lâm Hải nghe xong lời nói của Ngọc Thiên Trạch, đột nhiên giật mình, thật không thể tin quay đầu. Ngươi là nói, nơi này có cửa truyền tống, Lâm Hải tuy biết rõ, phải thông qua thành trung tâm rời đi tòa đảo này, mới có thể đi tìm kiếm tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, nhưng căn bản không biết, phương thức rời đi, lại là thông qua cửa truyền tống. Cửa truyền tống, chính là một loại trận pháp không gian cực kỳ cao thâm, Lâm Hải từ bên trong bách trận độ của Thái Thượng Lão Quân biết được, loại N trận pháp không gian này, điều kiện bố trí quả thực có thể dùng hà khắc để hình dung, mà người hiểu được trận pháp không gian càng là phượng mao lân giác, mấy cái có lẽ đã đến cấp độ thất truyền, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra, tại cái Bồng Lai Tiên Đảo này, vậy mà tồn tại loại trận pháp trong truyền thuyết này. Bồng Lai Tiên Đảo, mặc kệ là ngoài đảo hay là đảo cạnh, ở trên mỗi một tòa đảo cũng có một cái cửa truyền tống, muốn qua lại giữa các hòn đảo, chỉ có thể thông qua cửa truyền tống, nếu không căn bản là không có cách thông qua tâm ma hải vô biên vô hạn. Mỗi tòa đảo cũng đều có. Lâm Hải càng thêm giật mình, là ai, có thực lực bố trí xuống nhiều cửa truyền tống như vậy? Ngọc Thiên Trạch liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Gia tộc của, chính là gia tộc cổ xưa chuyên tu trận pháp, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn biết rõ, đại năng bố trí xuống những cửa truyền tống này, là đến từ nội đảo, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nội đảo, Lâm Hải chậm rãi gật gật đầu, càng thêm cảm thấy, cái Bồng Lai Tiên Đảo này sâu không lương được, coi như tại địa tiên giới. Cũng chỉ có tông phái cùng gia tộc có truyền thừa cổ xưa, nội tình thâm hậu, mới có cửa truyền tống. Lãnh Nguyệt Như bỗng nhiên ở bên cạnh, đạm mạc mở miệng, nhưng từ ánh mắt của nàng, Lâm Hải lại nhìn thấy rõ ràng vẻ hoảng sợ, hiển nhiên liền cả loại đến từ địa tiên giới, đại năng nguyên anh kiến thức rộng rãi như Lãnh Nguyệt Như này, cũng bị chấn nhiếp đến. Hô, Lâm Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ánh mắt ngưng tụ, đi, chúng ta bây giờ liền đi cầu kiến đảo chủ. Hướng y mượn cái cửa truyền tống dùng một lát này, chương 1169, Bì Bì Hà, chúng ta đi. Trước khi đi, ta nhắc nhở một câu. Ngọc Thiên Trạch bỗng nhiên mở miệng, sau đó liếc nhìn Lãnh Nguyệt Như một chút, đảo chủ phái sứ giả đi thành Phong Lam, đã chết, khả năng sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái cực lớn, sau đó nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể sẽ phát sinh xung đột cùng đảo chủ, nếu không hậu quả chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Hừ. Ngươi nói lời này, là đang trách ta. Khuôn mặt Lãnh Nguyệt Như nhất thời phát lạnh, lạnh lùng nói, ta không có ý tứ trách ngươi, nhưng ngươi lúc đó không phân trái phải, trực tiếp ra tay giết người, xác thực thiếu sót. Ngọc Thiên Trạch quay đầu không nhìn Lãnh Nguyệt Như nữa, nhàn nhạt nói, hừ, một cái chỉ là kim đan hậu kỳ, giết liền giết. Ta làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Ta không phải đang giáo huấn ngươi. Ngọc Thiên Trạch lắc đầu. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, Lãnh Nguyệt Như ta làm việc, không cần ngươi tới nhắc nhở. Nếu không phải xem ở phân thượng Lâm Hải, liền vì mới lời ngươi vừa mới nói, ngươi cho rằng giờ phút này, còn sẽ có mệnh đứng đây sao? Ngọc Thiên Trạch chau mày, môi son há ha, vừa muốn mở miệng, Lâm Hải vội vàng hướng phía hai người khoát tay. Ngừng, làm gì đâu? Đây là sao? Vừa rồi còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên ầm ĩ lên? Hừ. Lãnh Nguyệt Như cùng Ngọc Thiên Trạch, đồng thời hừ một cái, quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên trong lòng đều có chút không cam lòng. Ai u ta qua, Lâm Hải nhất thời trở nên đau đầu, mẹ nó, một cái nguyên anh trung kỳ, một cái kim đan trung kỳ, đều là thần tiên trong mắt phàm nhân, làm sao còn theo tiểu nữ hài học bực bội a, hai vị, nghe ta nói, Lâm Hải đành phải dừng bước lại trước, đem nội bộ ổn định tốt rồi lại nói, nếu không một hồi sẽ là ra chuyện xấu. Dạng này a. Trước khi chúng ta đi, trước quy ước ba điều, có được hay không? Ngọc Thiên Trạch cùng Lãnh Nguyệt Như nghe xong, ai cũng không có lên tiếng, Lâm Hải nuốt ngụm nước bọt, đành phải tiếp tục mở miệng. Lần này đi gặp đảo chủ, sẽ do ta làm chủ, tiến hành thương lượng, Ngọc cô nương đối với Bồng Lai Tiên Đảo hiểu biết hơn, sẽ ở bên cạnh phụ trợ, Nguyệt Như cô nương chính là đại năng nguyên anh, chỉ cần tại thời khắc gặp nguy hiểm, xuất thủ tương trợ liền được, bất quá, nếu không có mệnh lệnh của ta, cũng không thể lại giết người. Không biết hai vị cô nương, có ý như thế nào? Ta không có ý kiến, Ngọc Thiên Trạch mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói, Nguyệt Như cô nương đâu? Lâm Hải lại đem đầu chuyển hướng Lãnh Nguyệt Như. Ngươi cũng trách ta giết tên sứ giả của đảo chủ kia, mặt mũi Lãnh Nguyệt Như lạnh lùng, băng lãnh hỏi. Không phải là trách ngươi, ngươi không nên hiểu lầm, Lâm Hải vội vàng giải thích, chỉ là có đôi khi, giết người cũng không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất, ta xuất thân từ ma đạo, từ trước đến nay đều tùy tính mà làm, phiền nhất là những phương thức xử sự lo trước lo sau của các ngươi này, coi như ta không giết sứ giả của đảo chủ, thì phiền phức nên đến như cũ vẫn sẽ đến, các ngươi thấy còn ít sao? Nói xong, Lãnh Nguyệt như hít sâu một hơi, lẳng lặng liếc nhìn Lâm Hải một chút, ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Bất quá, nếu ngươi đã mở miệng, ta sẽ tuân theo ý tứ của ngươi, từ giờ phút này, ta chỉ là một cái bảo tiêu. Không phải, Nguyệt Như cô nương, ta không có ý tứ khác, ta chỉ là, đi thôi, lời nói của Lâm Hải, trực tiếp bị Lãnh Nguyệt Như cắt ngang. Lâm Hải há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Nữ nhân a, thật sự là phiền phức, Lâm Hải trở nên đau đầu, tự hồ nhìn ra ý nghĩ trong nội tâm của Lâm Hải, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng. Ngươi có phải cảm thấy ta đang giận hay không? À, Lâm Hải sững sờ, sau đó gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười, mặc dù không có trả lời, nhưng ý kia đã không cần nói cũng biết, chính ma lưỡng đạo, phương thức làm việc vốn cũng không cùng đường, ta chẳng qua là cảm thấy không có cái gì đáng để tranh luận. Yên tâm đi, ta cũng không có tức giận, nhìn bên miệng Lãnh Nguyệt Như còn nhếch lên đường cong nhàn nhạt, Lâm Hải hơi há hốc mồm, nhất thời có chút mộng bức. Mẹ nó, nữ nhân này, tính cách thật làm cho người đoán không ra, bất quá, nhìn Lãnh Nguyệt Như là cái dạng kia, giống như thật sự không tức giận, tâm Lâm Hải cuối cùng đã buông ra. Ngọc Thiên Trạch giờ phút này, tự hồ cũng có chút xấu hổ, dù sao Lãnh Nguyệt Như chính là đại năng Nguyên Anh, tại giới tu hành cường giả vi tôn, lời nói trước đó của chính mình, xem như đã mạo phạm, coi như Lãnh Nguyệt Như trực tiếp xuất thủ giết nàng, cũng sẽ không có người thấy là quá phận. Nguyệt Như tiền bối, ngôn ngữ của vãn bối trước đó không thích đáng, vãn bối xin bồi tội với ngươi, Ngọc Thiên Trạch chậm rãi thi lễ, âm thanh xin lỗi nói, Lãnh Nguyệt Như cười nhạt một tiếng, lại đưa ánh mắt về phía phương xa, căn bản không có liếc nhìn Ngọc Thiên Trạch một chút, Ngọc Thiên Trạch cũng không để ý, đứng dậy đứng về chỗ bên người Lâm Hải, lấy thực lực của Lãnh Nguyệt Như, có nhìn hay không là chuyện của nàng, ha ha, được rồi, đều là người trong nhà, mục đích nhất trí đối ngoại, phía sau toàn nghe ta chỉ huy a. Lâm Hải vội vàng cười ha hả, đem chuyện này nhanh chóng vượt qua. Về sau, kiên quyết không thể để hai cái nữ nhân trở lên, đồng thời xuất hiện tại bên cạnh mình. Trong lòng Lâm Hải âm thầm khuyên bảo chính mình, ở giữa nữ nhân, rất dễ dàng không có việc gì liền sinh ra chuyện. Ba ba, ta cùng cái chim ngu này, ngươi định an bài thế nào a? A Hoa tiến đến trước mặt Lâm Hải, ưỡn nghiêm mặt cười bỉ ổi lấy hỏi. Hai ngươi. Lâm Hải xoa cằm ngẫm lại. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Sau một lát, Tiểu Hồng, nhưng gì giao phó, ngươi nhớ kỹ sao? Lâm Hải một mặt ngưng trọng, hỏi. Yên tâm đi, nhất tỷ cậu yêu thú, chẳng lẽ liền chút chuyện nhỏ này, còn làm không xong sao? Tiểu Hồng ngẩng cổ, một mặt cao ngạo nói, vậy là tốt rồi. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dặn dò Tiểu Hồng xong, Lâm Hải lúc này mới lắc một cái dây thừng bên trong tay. Bì bì hà, chúng ta đi, ba ba. Người ta là cẩu gia phong lưu cao quý xuất khí, không phải cái mông tôm gì. A Hoa toét miệng, bờ môi co quắp, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, sắp khóc. Còn có, ngươi nói ngươi để hai cái đại mỹ nữ bên cạnh ở đó không cưỡi, hết lần này tới lần khác muốn cưỡi ta, bà ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi đã bị bề ngoài xuất khí anh tuấn mê người của ta khuynh đảo, bất quá ngươi vẫn là hết hy vọng đi, ngươi không phải khẩu vị của ta sẽ không sủng hạnh ngươi. Phốc. Nói con mẹ nó cái gì đâu, Lâm Hải kém chút từ trên thân A Hoa rơi xuống, chó lưu manh này, cái gì con mẹ nó để mỹ nữ ở đó không cưỡi A, thật sự là lời gì cũng dám nói A. Quả nhiên, A Hoa vừa dứt lời, khuôn mặt của Ngọc Thiên Trạch nhất thời đỏ bừng, mặt xấu hổ chát, liền cả bắp thịt trên mặt Lãnh Nguyệt Như đều là run một cái, có loại xúc động muốn bạo tẩu, bớt nói nhảm, đi. Lâm Hải lần nữa cầm dây thừng trong tay lắc một cái, cổ A Hoa căng một cái. Nhất thời ngao một tiếng, hướng phía trước chạy tới, ta qua, ngươi nha chậm một chút, đừng đem ta té xuống, Lâm Hải cưỡi A Hoa, hai đại mỹ nữ là Lãnh Nguyệt Như cùng Ngọc Thiên Trạch, một trái một phải theo ở bên cạnh, hướng phía phương hướng phủ đảo chủ mà xuất phát. Trên đường đi, A Hoa vừa chạy vừa nhảy, Lâm Hải nhấp nhô ở trên ngược lại thành hành vi buồn cười, cùng hai đại mỹ nữ tuyệt sắc là Lãnh Nguyệt Như và Ngọc Thiên Trạch, nhất thời thành một phong cảnh của thành trung tâm, không ngừng dẫn tới ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường. Một mực đến cửa phủ đảo chủ, Lâm Hải mới kéo dây thừng trong tay một cái. Dừng, trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, A Hoa bỗng nhiên dừng lại, hai cái chân trước trực tiếp nâng lên. Ai u ta qua? Lâm Hải trực tiếp bị nhấc xuống, một cái rắm ngồi xổm dưới đất, đùa bức từ đâu tới, dám ồn ào tại trước cửa phủ đảo chủ. Ngay lập tức, hai cái nam tử trung niên khí tức hùng hậu, mang theo uy hiếp nồng đậm, đem Lâm Hải ngăn lại. Hai vị đại ca, tại hạ là Lâm Hải, đến đây cầu kiến đảo chủ đại nhân, mong thông báo một tiếng. Lâm Hải từ dưới đất bò dậy, phủi đất bên trên mông một cái, cười theo nói gặp đảo chủ, khóe miệng của hai nam tử trung niên nhếch lên, mặt lộ vẻ khinh thường. Ngươi cho rằng đảo chủ là cái A Miêu A Cẩu gì, cũng đều có thể gặp sao? Lâm Hải nghe được, ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn phát tác, lại cưỡng ép đem nộ khí áp xuống. U, làm sao, còn không phục a? Hai nam tử trung niên, nhất thời một mặt xem thường nhìn lấy Lâm Hải. Cút nhanh lên, đừng con mẹ nó làm bẩn, hai nam tử trung niên còn chưa nói hết lời, đột nhiên cổ căng một cái, thân thể đột nhiên bị một cổ lực lớn đột nhiên kéo hướng về phía trước, ba một tiếng, bị một cái tay của Lãnh Nguyệt Như, xách tại giữa không trung. Lâm Hải thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng. Nguyệt Như cô nương, thủ hạ lưu tình, chương 1170, Vân Hồ Tiểu Trúc. Đôi mày của Lãnh Nguyệt Như vẫy một cái, không có thống hạ sát thủ, cũng không có đem hai người buông. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xuống, lực đạo trong tay cực lớn, nhất thời để hai cái nam tử trung niên kim đan trung kỳ, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ ngạt thở. Ngươi cái xú bà nương này, phủ đảo chủ cũng là địa phương để cho ngươi dương oai sao, nhanh buông hai người chúng ta ra, nếu không đảo chủ đại nhân, chắc chắn sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hai người sắc mặt dữ tợn, mang theo ánh mắt oán độc, hướng phía Lãnh Nguyệt Như âm ngoan gào thét nói. Lãnh Nguyệt Như đối với lời nói của hai người, làm như không nghe thấy, chỉ là lẳng lặng bắt lấy bọn họ, mặc cho bọn họ tay quào chân đạp. Lâm Hải cũng tiến lên một bước, sắc mặt âm trầm như nước. Nhìn hai người lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là đi cầu gặp đảo chủ, cũng không đắc tội với hai vị cần gì phải mở miệng mỉa mai, chẳng lẽ liền cả đạo lý họa là từ ở miệng mà ra, cũng không hiểu sao. Bớt nói nhảm, cái đàn bà thúi này lại dám làm như thế đối với hai người chúng ta, muốn gặp đảo chủ, không có cửa đâu, vậy ta liền giết các ngươi. Trong mắt Lãnh Nguyệt Như đột nhiên bắn ra sát cơ, ngữ khí băng lãnh như đao, nhất thời để hai người toàn thân giật mình một cái. Cảm thấy uy hiếp tử vong nồng đậm, trong lòng bọn họ cự chiến, không chút nghi ngờ, cái nữ nhân đáng sợ này, thực có can đảm giết bọn họ. Ngươi nếu dám giết chúng ta, đảo chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, hai người rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, mở miệng uy hiếp. Chúng ta vốn chính là muốn gặp đảo chủ, nếu giết các ngươi đảo chủ sẽ xuất hiện, này không thể tốt hơn. Nói xong, ánh mắt Lãnh Nguyệt Như phát lạnh, hai tay đột nhiên dùng lực, thân thể hai nam tử trung niên nhất thời cứng đờ. Ánh mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, đầu lưỡi đều phun ra. Lâm Hải đột nhiên giật mình, vừa muốn tiến lên, chuẩn bị đem Lãnh Nguyệt Như ngăn lại, lại nghe được một thanh âm hoảng sợ tới cực điểm, đột nhiên từ trong miệng hai nam tử trung niên phát ra. Tha mạng a! Đảo chủ không ở trong phủ. Lãnh Nguyệt Như vung hai tay lên, đem hai nam tử trung niên ném xuống đất. Đảo chủ ở đâu? Nói, nếu có một câu hoang ngôn, sẽ đem bọn ngươi rút hồn đoạt phách, vĩnh thế không được luân hồi. Hai nam tử trung niên, nên tiếp ánh mắt như đao của Lãnh Nguyệt Như này, dọa đến toàn thân giật mình một cái. Đảo chủ, tại Vân Hồ Tiểu Trúc. Vân Hồ Tiểu Trúc. Ở nơi nào? Lãnh Nguyệt Như quát một tiếng, hai nam tử trung niên run lẩy bẩy, tâm kinh đảm hàng đem vị trí của Vân Hồ Tiểu Trúc, nói ra. Hừ, Lãnh Nguyệt Như cái này mới hừ lạnh một tiếng, không nói một lời trở lại bên người Lâm Hải. Đạt được kết quả này, trong lòng Lâm Hải nhất thời hơi xúc động, nếu như dựa theo kế hoạch trước đó, chính mình hảo ngôn thương lượng, chỉ sợ hai cái thủ vệ cửa kiêu ngạo này, cũng sẽ không thông. Xem ra, phương thức làm việc của Lãnh Nguyệt Như, mặc dù có chút bá đạo, lại rất hữu hiệu a. Đạt được tin tức của đảo chủ, Lâm Hải lần nữa cưỡi lên A Hoa, ba người một chó hướng phía Vân Hồ Tiểu Trúc mà đi. Vân Hồ Tiểu Trúc, ở ngoại ô Vân Hồ cách thành trung tâm 30 dặm, chớp mắt tức đến. Thật xa liền thấy bên trên Vân Hồ, ba bước một cương vị, ngũ bộ nhất tiếu, đứng đầy thủ vệ. Người đảo chủ này phô trương, thật đúng là không nhỏ a. Lâm Hải âm thầm nhíu mày, lấy tu vi của đảo chủ, những thủ vệ này tự nhiên không phải dùng để bảo hộ y, còn lại cũng chỉ có một loại mục đích, cái kia chính là dùng để trang bức nổi bật thân phận. Mà ý người đồng dạng yêu trang bức yêu đắc, đại đa số cũng cuồng vọng tự đại, không dễ đánh giao tình, xem ra một hàng này của chính mình, chưa hẳn có thể thuận lợi a. Dừng lại, người nào? Rất nhanh, liền có người phát hiện ra bọn người Lâm Hải, một cái người mặt hung ác, khí thế hung hăng tiến lên hỏi thăm. Tại hạ Lâm Hải, đến đây cầu kiến đảo chủ. Lâm Hải. Thủ vệ trên mặt hồ nghi, nhìn Lâm Hải cưỡi chó, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt. Bên trong đám khách nhân đầu mục giao hảo cùng đảo chủ, tự hồ cũng không có cái tên Lâm Hải này a. Ngươi tại chỗ này chờ một chút, ta qua thông bẩm một tiếng, suy tư một phen, thủ vệ cảm thấy vẫn là đi hỏi một tiếng mới tốt. Đảo chủ muốn làm nghi thức trọng đại, trừ khách nhân được mời ra, khẳng định còn có rất nhiều người mộ danh mà đến, trong đó nói không chừng liền có cái cao nhân gì không đắc tội nổi, gì không đáng đi mạo hiểm như vậy, tuy bộ dáng cưỡi chó của Lâm Hải, không giống cao nhân. Ngược lại giống đồ bức, phàm là cao nhân, đều là đặc lập độc hành. Bên trong não hải của thủ vệ, hiện ra dạy bảo của mụ mụ khi còn bé, càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình. Mà giữa Vân Hồ, một cái lầu cát được dựng từ cây tùng bảy màu thiên niên, tại dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi cùng sương khói của Vân Hồ vần quanh bên trong, hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, thoáng như tiên cảnh. Trong đại sảnh lầu cát, một cái bóng người mơ hồ thấy không rõ tướng mạo, nghiêng nghiêng người tựa ở chính giữa bên trên một chiếc ghế rộng thùng thình, mang theo một tia lười biếng nhàn nhạt. Trong ngực y, là một cô gái trẻ tuổi diện mạo ngậm xuân, yêu mị đến trong xương, đang dùng ngón tay ngọc đẩy một khỏa lại một khỏa bồ đào màu tím trên bàn trà, ngậm vào trong miệng, lại miệng đối miệng đưa vào trong miệng cái bóng người mơ hồ này. Mà đối diện bóng người mơ hồ, giờ phút này đang có 11 cái nam tử ăn mặc thần sắc khác nhau đứng xuôi tay, thỉnh thoảng hướng phía nữ tử kia vụng trộm liếc qua một chút. Trái tim lập tức phanh phanh một trận cấp khiêu, trở nên miệng đắng lưỡi khô. Sau khi nuốt vào một khỏa bồ đào, bóng người mơ hồ tại trên thân cô gái trong ngực nắm một cái, đột nhiên mở miệng, sứ giả tiến về thành Phong Lam, đã trở lại chưa? Vừa mới nói xong, ngoài cửa lập tức chạy vào một người, quỳ gối trước mặt bóng người mơ hồ, hồi đảo chủ, thất sứ giả, chưa trở về. Làm sao, thanh âm đảo chủ tuy không lớn. Lại đem người quỳ xuống dưới đất kia dọa đến toàn thân giật mình một cái, run lẩy bẩy, vội vàng lấy đầu chạm đất, vội vã nói, dựa theo tính toán lộ trình, 3 ngày trước hẳn nên trở về. Đúng lúc này, đột nhiên một người thủ vệ ngẩng đầu mà bước tới, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm đảo chủ, quan viên mệnh bài đang ở bên ngoài cầu kiến. Quan viên mệnh bài, đảo chủ khẽ giật mình, sau đó vụt cái ngồi dậy, mà 11 người đối diện y, tất cả cũng đều là biến sắc, y tới làm gì? Đảo chủ nhăn đôi mày lại thật sâu, để y tiến vào. Vâng, thủ vệ đứng dậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền có một cái nam tử nhìn qua 50-60 tuổi, thần sắc hoảng hốt chạy vào, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt đảo chủ. Đảo chủ, việc lớn không tốt, y vừa dứt lời, đột nhiên một cổ khí tức cường đại kinh khủng, trong nháy đã mắc hạ xuống ở trên người y, để toàn thân y run lên, nhất thời dừng âm thanh, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, có phải... Đoạn Thiên Vũ chết rồi hay không? Thanh âm của đảo chủ, nhẹ nhàng nhu hòa, lại làm cho tất cả mọi người trong phòng, cảm thấy một trận băng hàn thấu xương, thở mạnh cũng không dám. Đảo chủ, ngài đã biết rõ. Quan viên mệnh bài sững sờ, Cà Lâm nói, ngay tại vừa rồi, ta theo thông lệ đi xem xét mệnh bài của 12 thành chủ thành, phát hiện mệnh bài của thành chủ Đoạn Thiên Vũ thành Phong Lam, đã nát. Trách không được. Đảo chủ chậm rãi gật gật đầu, ta liền nói, thất sứ giả cùng Đoạn Thiên Vũ, sao dám không tuân theo hiệu lệnh, chậm chạp không đến, nguyên lai quả thật đã chết, đảo chủ, đến tột cùng là người phương nào, lại có năng lực giết chết Đoạn Thiên Vũ, hơn nữa, Đoạn Thiên Vũ chính là một trong 12 thành chủ của chủ thành được đảo chủ khâm định, người giết yên gan hùng mật báo sao. Bên trong 11 người đứng thẳng bên dưới, có người chấn kinh hỏi, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân. Đoạn Thiên Vũ tuy chỉ là một cái mệnh tiện, nhưng chung quy là vẫn là người của ta, bất kể là ai, dám xúc phạm uy nghiêm của ta, ta cũng sẽ tuyệt không tha thứ, đảo chủ nói, đột nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp đem quan viên mệnh bài đang quỳ trên mặt đất, lăng không bắt lại. Đảo chủ tha mạng a. A, quan viên mệnh bài hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đảo chủ bóp gãy cổ, như là ném chó chết, từ cửa sổ ném vào trong hồ. Rầm. 11 người đứng thẳng ở phía dưới, nhất thời mắt lộ vẻ sợ hãi, vội vã vàng cúi đầu, gấp gáp không ngừng nuốt nước bọt. Hoa, đảo chủ, bộ dáng lúc ngươi giết người, rất đẹp a. Nữ nhân trong ngực đảo chủ, đột nhiên lộ ra một mặt sùng bái, say mê nói, ha ha ha, mỹ nhân thích bộ dáng ta giết người. Đảo chủ nhấc cái cằm của nữ nhân lên, hai mắt lóe ánh sáng nói. Không chờ nữ nhân mở miệng, thủ vệ ngoài cửa, lần nữa tiến đến, quỳ xuống một chân. Khởi bẩm thành chủ, vừa rồi Nam Môn đến báo, có người cầm bằng chứng thông hành thông qua thành Phong Lam, tiến vào thành trung tâm. À! Có ý tứ, đảo chủ suy cười một tiếng, tại trên mặt nữ nhân kia bóp một cái, Đoạn Thiên Vũ vừa mới chết ở thành Phong Lam, liền có người dùng bằng chứng thông hành của y tiến vào thành trung tâm. Mỹ nhân không cảm thấy việc này có chút kỳ quặc sao? Khởi bẩm thành chủ. Bỗng nhiên, lại một người thủ vệ đi tới, quỳ xuống một chân. Chuyện gì, đảo chủ chau mày, cái thủ vệ này thật không hiểu chuyện, không thấy bên trong đang có một người thủ vệ còn báo cáo sao? Thủ vệ căn bản không biết, một cử động kia của chính mình, đã bị phán tử hình, cao giọng mở miệng nói, bên hồ, có một người tự xưng là Lâm Hải, cầu kiến đảo chủ. Lâm Hải, đảo chủ nhướng mày, mặt lộ vẻ mờ mịt, đối với danh tự này cũng không có ấn tượng gì. Nhưng nữ nhân trong ngực y, khi nghe được cái tên Lâm Hải này, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Chương 1171, Dũng sĩ chân chính. Đảo chủ, cái Lâm Hải này, là một cái đồng hương của người ta, chân sản tại bên trong lòng đảo chủ, từ từ dùng sức, kiều mị nói, à, đảo chủ nhíu lông mày lại, hắn cũng là từ phàm gian giới đến. Đúng. Chân sản giả ra bộ dáng nhu thuận, gật gật đầu, sau đó giữ chặt cánh tay đảo chủ, nhẹ nhàng lúc lắc. Đảo chủ, hôm nay là ngày vui của người ta, nhưng người ta lại ngay cả một cái người nhà mẹ đẻ cũng đều không có, cái Lâm Hải này vừa vặn cùng người ta đến từ cùng một nơi, không bằng liền để cho hắn tiến đến, tham gia nghi thức của chúng ta một chút đi. Ha ha, mỹ nhân cũng đã lên tiếng, ta nào có đạo lý từ chối, đảo chủ bị chân sản nũng nịu một hồi, nhất thời có chút thần hồn điên đảo, cười lớn một tiếng, sau đó hướng phía thủ vệ phân phó nói, mang cái Lâm Hải kia tiến đến. Vâng. Thủ vệ đứng dậy ra ngoài, trong mắt chân sản nhất thời hiện lên một tia quang mang quái dị, sau đó cả thân thể tiến vào trong ngực đảo chủ. Đảo chủ, ngươi đối với người ta thật tốt, người ta yêu chết ngươi, ha ha, chân nhi cũng không thể nói ngoài miệng a. Muốn, đảo chủ bỗng nhiên tiến đến bên tai chân sản, một mặt cười dâm thấp giọng thì thầm, hai tay cũng không ở yên, ai u, ngươi bại hoại, người ta mới không cần đâu. Chân sản giả trang ra một bộ dáng ngượng ngùng, tại trước ngực đảo chủ. Nắm tay nhỏ đấm nhẹ một trận, ha ha ha, ngươi không phải là cùng ta nói, phàm gian giới các ngươi có câu nói, gọi là cái gì nhỉ? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao? Bản đảo hiện tại, có đủ xấu hay không a? Đảo chủ nâng cái cầm chân sản, trong mắt tỏa ra quang mang như giả thú. Chán ghét a, ngươi chân sản phát ra một âm thanh buồn nôn ỏn ẻn. Ực, 11 cái thành chủ thành đứng trong đại sảnh, mấy cái nhìn không được nuốt ngụm nước bọt. Sóng nhiệt trong người mạnh mẽ đâm thẳng đến bụng dưới. Con mẹ nó, thật là một cái tiểu yêu tinh câu hồn ha. Nếu là có thể cùng nàng ta chơi một đêm, chết cũng đáng. Đảo chủ, Lâm Hải đã đưa đến, lúc này, thủ vệ lần nữa tiến đến, mà con mắt đảo chủ đột nhiên phát lạnh, đưa tay đem thủ vệ lăng không bắt lấy vào giữa không trung. Đảo chủ, thủ vệ nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, dọa đến toàn thân run rẩy, không có quy củ. Một đoàn sương máu nở rộ, thủ vệ trực tiếp bị bóp nát, mà đảo chủ lại giống như người không có việc gì, vẫy vẫy tay, phản phất như vừa mới chạm đến một thứ đồ vật không sạch sẽ. Mọi người trong phòng, tất cả nhất thời đều bế khí ngưng thần, trái tim lần nữa lập tức nhấc đến cổ họng, dọa đến liền thở mạnh cũng không dám. Người tới, đảo chủ đột nhiên đưa tay, hướng phía thủ đầu tiên tiến đến, bây giờ còn chưa ra ngoài kia nhất chỉ. Đảo chủ. Cái thủ vệ kia bị dọa đến kém chút tè ra quần, một mặt hoảng sợ nhìn về phía đảo chủ bóng người mơ hồ này. Qua, để Lâm Hải đi vào. Vâng, thủ vệ trong lòng vui vẻ, như được đại xá, run rẩy thân thể, đứng lên liền chạy ra khỏi đây. Rất nhanh, ba người một chó Lâm Hải, đi tới. Sau khi đi vào đầu tiên, Lâm Hải liền thấy bên trên chiếc ghế rộng thùng thình, đảo chủ cùng chân sản thân mật gắn bó, bộ dáng không coi ai ra gì. Nhất thời giật mình. Quả nhiên là y, Lâm Hải lập tức liền nhận ra, người đảo chủ này, chính là đại năng thần bí ngày đó đã miễu sát phu nhân Triệu Hùng, bắt đi chân sản. Mà chân sản giờ phút này cũng ở bên cạnh y, Lâm Hải càng thêm vững tin không thể nghi ngờ. Vãn bối Lâm Hải, Bái kiến đảo chủ đại nhân, Lâm Hải tiến lên một bước, cung kính hướng phía đảo chủ thi lễ. Dù sao cũng là có việc đến xin người ta, lễ tiết phải có, vẫn là nên có. Di. Đảo chủ liếc nhìn Lâm Hải một chút, khẽ di một tiếng, sau đó đảo mắt. Nếu như ta nhớ không lầm, ta hẳn là đã gặp qua ngươi ở đâu đó, có đúng hay không? Đảo chủ trí nhớ tốt, trước mấy ngày tại ngoại thành Hồ Tang, vãn bối xác thực đã mắt thấy qua tư thế oai hùng của đảo chủ, ừm, cái này đúng. Đảo chủ gật gật đầu, vừa nhìn về phía Ngọc Thiên Trạch. Ngọc cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Hạnh ngộ, đảo chủ đại nhân. Trong mắt Ngọc Thiên Trạch lóe lên một tia chán ghét không dễ dàng phát giác, không kiêu ngạo không tự ti trả lời nói, ha ha ha, làm sao không thấy lệnh thúc cùng đi à. Tộc thúc của ta, đã chết, Ngọc Thiên Trạch thần sắc nhất thời ảm đạm, lạnh lùng nói ta, vậy thì thật là đáng tiếc à. Đảo chủ không đau không ngứa thở dài. Vị này là, sau cùng, đảo chủ đem ánh mắt, chuyển qua trên thân Lãnh Nguyệt Như, chân mày hơi nhíu lại, không biết vì cái gì. Y từ trên người nữ tử Lãnh Diễm này, vậy mà cảm thấy một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng là từ vị trí đứng của Lãnh Nguyệt Như mà xem, lại rõ ràng ở vào dưới tay Lâm Hải, giống như một cái tùy tùng. Chẳng lẽ là mình nhạy cảm? Đảo chủ cảm thấy rất ngờ vực, phải biết, giới tu hành cường giả vi tôn, nếu như Lãnh Nguyệt Như thật là một cái cao thủ đáng sợ, làm sao lại hạ mình tại phía dưới một cái kim đan kỳ như Lâm Hải? Hạ nhân của ta! Lâm Hải cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, đây là trước khi tiến vào Vân Hồ Tiểu Trúc, Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt Như liền ước định thân phận cẩn thận. Thực lực của Lãnh Nguyệt Như quá mức khủng bố, vì không làm cho đảo chủ hoài nghi, Lâm Hải đặc biệt dặn dò nàng thu liễm khí tức, cũng lấy thân phận người dưới của chính mình bày ra, dạng này có lẽ mới sẽ không để người chú ý, hạ nhân. Đảo chủ nửa tin nửa ngờ, gật gật đầu, lại dò xét Lãnh Nguyệt Như một hồi, mới đem ánh mắt dời đi, đồng thời. Trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, tuy đối với lời nói của Lâm Hải, y cũng không tin hoàn toàn, nhưng Lãnh Nguyệt Như liền xem như cái cao thủ siêu cấp ngưu bức, lại có thể thế nào? Tại địa bàn của chính mình, coi như là nhân vật thực lực kinh khủng hơn, cũng phải thành thành thật thật ngồi xổm xuống. Đảo chủ, Lâm mổ đến đây, là có một chuyện, có chuyện gì, sau đó hãy nói, Lâm Hải vừa mới mở miệng, liền trực tiếp bị đảo chủ cắt ngang. Hôm nay, bản đảo chủ đặc biệt tại bên trong này. Tổ chức một nghi thức trọng đại. Nói xong, đảo chủ một tay đem chân sản ông gần đến trong lòng, chân sản ưm một tiếng, thanh âm tiêu hồn này, khiến chúng nhân nghe mà run sợ một trận. Ta cùng chân mỹ nhân, lưỡng tình tương duyệt, yêu thương kéo dài, quyết định từ giờ trở đi, kết làm phu thê. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút kinh hãi nằm trên đất. Cái gì, người đảo chủ này muốn cưới chân sản. Lâm Hải quả thực cảm thấy thật không thể tin. Đồng thời trong lòng đối với người đảo chủ này, dâng lên một cổ kính ý thật sâu, không sợ đỉnh đầu một mảnh lục, người đảo chủ này, là dũng sĩ chân chính a. Lâm Hải. Mà chân sản đột nhiên hướng phía Lâm Hải ném qua một cái ánh mắt câu người, diện mạo ngậm xuân mở miệng, ta tại bên trong này không có thân nhân, chỉ có ngươi cùng ta là đến từ cùng một nơi, ngươi có nguyện ý giúp người ta, chứng kiến cái thời khắc hạnh phúc nhất này hay không? Tốt, cực kỳ vui lòng. Lâm Hải gật gật đầu, hắn nhìn ra được, người đảo chủ này đã bị chân sản mê đến thần hồn điên đảo, nếu như lúc này đắc tội với chân sản, tự nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt. Khanh khách, ta liền biết rõ ngươi sẽ đáp ứng, ngươi thật tốt. Chân sản khanh khách cười khẽ một trận, dao động run rẩy, khiến những thành chủ thành kia nhìn, lòng lại là ngứa ngáy khó nhịn một trận. Ha ha, tốt. Đảo chủ vỗ tay cười một tiếng, lôi kéo tay chân sản đứng lên. Trên đảo cạnh số 17 của ta, tất cả các nhân vật trọng yếu, đều đã tề tựu, nghi thức có thể bắt đầu. Nói xong, đảo chủ lôi kéo chân sản, hướng phía bên ngoài đi đến. Thời điểm đi qua Lâm Hải bên người, chân sản đột nhiên hướng phía Lâm Hải, ném sang một cái mị nhãn, sau đó bờ môi hơi mở, ánh mắt mê ly, cố ý lộ ra một bộ biểu lộ mê say hưởng thụ, đem Lâm Hải điện giật giật mình một cái. Mẹ nó, thật sự là phong tao không kém năm đó a, ngay trước mặt đảo chủ. Dám trần trụi câu dẫn mình như thế, trừ chân sản, đoán chừng cũng không có người làm được. 11 cái thành chủ thành, thấy đảo chủ ra ngoài, cũng vội vàng đi theo sau lưng, ra khỏi phòng. Hồ Lâm Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhìn Ngọc Thiên Trạch cùng Lãnh Nguyệt Như, chờ một lát, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, ba người cũng đi ra ngoài. Chương 1172, thu hoạch các ngươi. Ba người Lâm Hải, theo đảo chủ... đi vào dừng lại giữa quảng trường bao la của Vân Hồ Tiểu Trúc. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập hơn 100 người, mỗi người đều là khí tức kéo dài, tinh thần tráng kiện, tản ra khí tức sắc bén như ẩn như hiện, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Bái kiến đảo chủ. Đảo chủ vừa xuất hiện, tất cả đám người này lập tức đều quỳ xuống đón lấy, giống như thần tử cổ đại nhìn thấy hoàng thượng. Ha ha, các vị, tất cả đều lên đi. Đảo chủ ông chân sẵn, một bên cười lớn, một bên cánh tay hư nhất thời một cổ khí lãng, đem tất cả mọi người đều nâng lên. Tạ đảo chủ, giao khi mọi người đứng dậy, đột nhiên một cái lão giả giữ lại chòm râu dê, từ bên cạnh chạy đến, giắt cuốn họng la lên một tiếng. Nghi thức kết hôn trọng đại của đảo chủ, hiện tại bắt đầu, ô bên trong hoa, ô bên trong hoa. Nhất thời, một đám kèn đội quải thải phi hồng xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó pháo chuột cùng vang lên, thanh âm chúc mừng vang lên liên miên, hết sức náo nhiệt. Ta qua, cái này mẹ nó không khác gì với người cổ đại cưới nàng dâu, đã thấy trên TV à, Lâm Hải như là nhìn bộ phim, lẳng lặng ở một bên nhìn lấy, chờ một bộ trình tự thịnh đại long trọng đi xong, đã là một canh giờ sau. Mọi người có phát hiện, việc vui hôm nay, thiếu người nào không có tới hay không? Sau khi nghi thức kết thúc, đảo chủ ông chân sản, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng hỏi. Mọi người tất cả đều giật mình, đảo chủ xử lý việc vui, lại có người dám không đến, chán sống sao? Giống như thiếu thành chủ Thành Phong Lam, Đoạn Thiên Vũ, rất nhanh, liền có người phát hiện Đoạn Thiên Vũ không ở. Không sai. Đảo chủ bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, sau đó trong mắt lóe hàn quang, cười lạnh, bởi vì Đoạn Thiên Vũ đã chết. Nói xong, ánh mắt đảo chủ đột nhiên quay đầu nhìn về Lâm Hải, giống như một thanh lợi kiếm rơi vào trên thân Lâm Hải. Lâm Hải đột nhiên giật mình, nói thầm một tiếng hỏng bét, bất quá mặt ngoài lại làm ra một bộ dáng trấn tĩnh. Lâm Hải, ngươi từ phạm gian giới đến, có thể tiến vào thành trung tâm của ta, không biết là từ bên trong tay người nào cầm tới bằng chứng thông hành. Từ bên trong tay đoàn thành chủ của Thành Phong Lam. Lâm Hải hít sâu một hơi, chi tiết đáp nói, vậy, ngươi nói Đoạn Thiên Vũ, làm sao lại đột nhiên chết đâu? Lời nói của đảo chủ, như là một cái trọng chú ý, rơi vào trái tim Lâm Hải, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều hướng phía Lâm Hải trông lại. Đôi mày Lâm Hải nhíu lại, biết rõ đảo chủ đã hoài nghi mình, thời điểm đang không biết trả lời như thế nào, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên tiến lên một bước, cánh tay duỗi ra, đem một khối lệnh bài màu đồng cổ, hiện ra ở đảo chủ trước mặt. Đảo chủ đại nhân, Đoạn Thiên Vũ sống hay chết, chúng ta cũng không biết, cũng không quan tâm. Nhiệm vụ đến đảo cạnh lần này của ta, đã hoàn thành, cần lập tức trở về ngoại đảo, Lâm Hải là khách nhân trọng yếu của Ngọc Gia ta, sẽ đồng hành cùng ta, hiện tại lệnh bài Ngọc Gia ngoại đảo ở đây, mong đảo chủ mở cửa truyền tống ra, đưa ta rời đi, tại hạ vô cùng cảm kích. Lệnh bài Ngọc Gia. Hắc hắc. Đảo chủ bỗng nhiên lộ ra một tia khinh thường chế giễu, ta nói Ngọc cô nương, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, ngươi còn cầm lệnh bài Ngọc Gia này. Đi khắp nơi giả danh lừa bịp a. Ngọc Thiên Trạch biến sắc, hai đầu lông mày hiện lên một chút giận dữ, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đảo chủ cái này là ý gì, ngươi đang hoài nghi, lệnh bài trong tay của ta là giả sao? Không không không, đảo chủ lắc đầu, lệnh bài trong tay ngươi, xác thực xuất từ Ngọc Gia, bất quá nha, thanh âm của đảo chủ bỗng nhiên kéo dài, nghiền ngẫm liếc nhìn Ngọc Thiên Trạch một chút, sau đó mỉa mai cười một tiếng. Ngươi từ ngoại đảo đi vào đảo cạnh. Chỉ sợ không phải là vì nhiệm vụ gia tộc, mà chính là một mình thoát đi đi. Ngươi nói bừa, sắc mặt Ngọc Thiên Trạch nhất thời đại biến, vội vã mở miệng phản bác nói, ha ha ha ha. Đảo chủ nghe xong, ngửa mặt lên trời cười dài một trận, sau đó trong mắt lóe lên thần sắc đùa giỡn. Đừng giả bộ, những năm này, một ít chuyện ở ngoài đảo, đã truyền tới, ta sao lại bị ngươi lừa bịp, năm đó, bản đảo chủ coi trọng tư sắc của ngươi. Muốn lấy ngươi làm vợ, ngươi chính là dùng tấm lệnh bài này tới dọa ta, làm sao, hiện tại còn muốn lặp lại chiêu cũ sao? Đảo chủ nói xong, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, một cổ sát khí vô hình, tỏa khắp ra, mọi người tại đây nhất thời bị cái khí thế đáng sợ này chấn nhiếp, mặt lộ vẻ hoảng sợ, không rét mà run. Ngọc cô nương, ngươi lui ra đi. Lâm Hải thở dài, biết rõ việc này chỉ sợ không thiện. Tiến lên một bước, Lâm Hải hướng phía đảo chủ lần nữa ôm quyền. Cao giọng mở miệng, đảo chủ, Lâm mổ xác thực có chuyện quan trọng, cần mượn cửa truyền tống dùng một lát, mong đảo chủ dàn xếp, Lâm mổ sẽ vô cùng cảm kích. Hừ hừ, đảo chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi nói mượn liền mượn, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? nếu không phải xem ở trên mặt chân mỹ nhân, ngươi cho rằng, ngươi còn có mệnh đứng ở đây sao? Lâm Hải nghe được, sắc mặt cũng là phát lạnh, ngữ khí lạnh xuống tới. Nói như thế, đảo chủ là không chịu giúp chuyện này, giết đại tướng dưới tay ta, có thể để ngươi sống đến bây giờ, đã là ban ơn cực lớn. Nói xong, đảo chủ quay đầu, tại trên mặt chân sản hôn một cái, dùng ngữ khí vô cùng ôn nhu nói. Ái phi, nghi thức của chúng ta, Lâm Hải đã đại biểu người nhà ngươi chứng kiến qua, hiện tại bản đảo chủ muốn giết hắn, ngươi không có ý kiến chớ. Chân sản cũng không nghĩ tới sự tình đột nhiên biến thành cái dạng này, há há miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hai cái mị nhãn vụng trộm nhìn về phía Lâm Hải, tựa hồ mang theo một cổ kinh hoảng cùng sầu lo. Nếu Ái Phi đã không nói lời nào, cái kia chính là đồng ý, không đợi chân sản làm ra phản ứng, đảo chủ đột nhiên vung tay lên. Giết hắn. Giết, nhất thời, tiếng hô, giết, rung trời. Trước mặt đảo chủ, ai mà không muốn biểu hiện a? Hàng trăm người tranh nhau chen lấn, hướng phía Lâm Hải liền nhào tới. Cút, đúng lúc này, Lãnh Nguyệt Như ở sau lưng Lâm Hải, đột nhiên quát lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên, nhất thời bầu trời mây đen áp đỉnh, nồng đậm sương mù màu đen, trong nháy mắt đem hơn 100 người này, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Không tốt. Chúng ta bị khốn trụ, có người kiến thức rộng rãi, lập tức phát hiện không ổn, kinh hô một tiếng, đám khói đen này của Lãnh Nguyệt Như. Chính là thông qua đạo hạnh để thi triển, vậy mà như là vô số đầu dây thừng, đem hơn 100 người này, tất cả đều trói buộc tại trong một mảnh phạm vi cực nhỏ, mặc cho bọn họ như là con ruồi không đầu trái lui phải đụng, lại căn bản là không có cách thoát thân. Đại năng Nguyên Anh, sắc mặt đảo chủ hoàn toàn thay đổi, Lãnh Nguyệt Như vừa ra tay, khí thế âm lãnh vô biên trên thân này, trong nháy mắt liền phát ra, thực lực Nguyên Anh kỳ trong nháy mắt liền bại lộ, để đảo chủ kinh hãi một trận. Đảo chủ đột nhiên xuề tay ra, nhất thời một đường quang mang màu trắng, giống như laser, thẳng đến Lãnh Nguyệt Như mà đi. Đôi mi của Nguyệt Như vẫy một cái, không dám khinh thường, cánh tay vung lên, nhất thời trước mắt xuất hiện một đoàn sương đen, trong nháy mắt đã đem quang mang màu trắng cuốn quanh, đấu cùng một chỗ, đồng loạt ra tay, đem cái sương đen này đánh tan. Lãnh Nguyệt Như lấy lực lượng một người, khống chế lại trăm tên cao thủ kim đan, dù nàng đạo hành cao thâm, nhưng cũng cực kỳ miễn cưỡng. Lại có đảo chủ ở bên cạnh kiềm chế, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể làm đến khốn người, lại không cách nào đã thương người. Đám cao thủ kim đan này, cũng không phải hạng người bình thường, lập tức nhìn ra manh mối, nắm lấy cơ hội toàn lực thi triển pháp thuật, điên cuồng hướng phía sương đen công kích, sương đen nhất thời bất ổn một trận, có dấu hiệu tiêu tán. Lãnh Nguyệt Như thấy thế, không khỏi nhíu mày, nếu để trên trăm cao thủ kim đan này đi ra, mình ngược lại là không sao, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, coi như nguy hiểm. Lâm Hải ở một bên, hiển nhiên cũng nhìn ra tình thế không ổn, không khỏi hét lớn một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện ở trong tay. Nguyệt Như cô nương đừng sợ, ta đến giúp ngươi. Nói xong, Lâm Hải quát lớn một tiếng, đao trong tay đột nhiên vung lên, hướng phía đỉnh đầu đảo chủ liền bổ xuống. Không biết tự lượng sức mình, cút, cái mũi đảo chủ hừ một cái, tiện tay vung lên, nhất thời một cổ sóng ánh sáng màu trắng, đột ngột xuất hiện giữa không trung. Trực tiếp đem Lâm Hải cả người lẫn đao cuốn bay ra ngoài. Mẹ nó, quá mạnh, ở ngực Lâm Hải đau đớn một hồi, khóe miệng chảy ra một cổ máu tươi, kinh hãi biến sắc. Đi giết đám người tu hành kim đan này giúp ta, Lãnh Nguyệt Như quay đầu, một mặt lo lắng hô nói. Tốt, Lâm Hải vừa rồi chỉ nghĩ, cùng một chỗ với Lãnh Nguyệt Như, đem đảo chủ thu thập, đám kim đan còn lại này, có Lãnh Nguyệt Như tại, căn bản không đáng để lo, thế nhưng vạn không nghĩ tới. Chính mình quả thực đánh giá thấp loại đại năng Nguyên Anh ngàn năm đạo hạnh như đảo chủ này, trình độ kinh khủng này, quả thực vượt qua tưởng tượng của chính mình. Một kích trước đó kia, nếu không phải đảo chủ dùng chính thành chính lực lượng, tất cả đều dùng để đối phó với Lãnh Nguyệt Như, đoán chừng Lâm Hải trực tiếp liền bị miễu sát. Nhanh phá vây, đảo chủ thấy Lâm Hải hướng trên trăm cao thủ kim đan này mà chạy đi, trong lòng nhất thời khẩn trương. Nếu Lâm Hải thật đem đám cao thủ kim đan này toàn giết, Lãnh Nguyệt Như rảnh tay. Chính mình chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Ha ha, phá vây. Nghĩ thật đẹp, Lâm Hải đột nhiên vọt lên trên trời, giơ tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay lên. Nhìn ca ca thu hoạch các ngươi, chương 1173, cùng oanh lạm tạc. Ông. Lâm Hải tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, quét ngang một cái, nhất thời một đường đao mang sáng chói, vạch phá bầu trời, hướng phía mọi người đang bị khói đen che phủ, sắc bén chém thẳng mà tới. À, Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên cao thủ kim đan một cái sơ sẩy, bị đao mang đánh trúng, xoay người ngã xuống đất. Mọi người cẩn thận đánh lén, bên trong màn sương đen, đám cao thủ kim đan này bối rối một trận, tất cả đều cẩn thận một chút, oanh kích sương đen, đồng thời còn không quên cảnh giác lưu ý bốn phía, phòng ngừa Lâm Hải công kích. Ha ha, chết đi. Lâm Hải lần nữa vọt lên, lại là một đao quét ngang mà ra. Cùng một chỗ đồng thủ, lần này, đao mang mới vừa xuất hiện, tia sáng chói mắt này liền bị phát hiện, nhất thời 10 cái cao thủ kim đang đồng loạt ra tay, đem đao mang oanh thành toái phiến ở giữa không trung. Ta qua, lông mày Lâm Hải nhíu lại, bá bá bá, mấy cái đao mang liên tục nhanh chóng chém thẳng, nhất thời số đường đao mang cùng bay, giống như thiểm điện. Phá! Rầm rầm rầm, đám cao thủ kim đan này, rất ăn ý mười mấy người làm thành một nhóm, trong nháy mắt lại đem công kích của Lâm Hải ngăn cản lại, đao mang hóa thành điểm điểm ánh sáng, chưa có thể thương tới một người, ai u, vẫn rất không tốt a. Lâm Hải dừng công kích, nhất thời hơi lúng túng một chút, đám cao thủ kim đan này tuy bị khốn trụ, nhưng thực lực vẫn còn, cái nào cũng không kém chính mình, nhân số lại đông đảo, chính mình chém thẳng như vậy, căn bản không làm gì được bọn họ a. Có. Đột nhiên, trong đầu Lâm Hải lóe sáng linh quang, nghĩ đến một cái biện pháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tam tim lưỡng nhận đao thu hồi, sau đó hai tay đưa vào trong người, bắt ra một nắm lớn phù lục. Ha ha, cho các ngươi thêm tiệc, Lâm Hải đột nhiên nhảy lên, phù lục trong hai tay, nhất thời đồng loạt ném vào trong sương đen. Âm âm âm âm âm, trong chốc lát, vô số tiếng vang truyền ra, phù lục nổ tung trong đám người, phong hỏa lôi điện. Lôi vũ thạch băng, đủ loại pháp thuật, bị phóng xuất ra, giống như bom, bay về phía đám cao thủ kim đan này. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhất thời vang lên bên tai không dứt, phù lục không giống với công kích trực tiếp, thời điểm pháp thuật phóng xuất ra, liền ở bên cạnh họ, đám cao thủ kim đan này cho dù muốn tránh, căn bản đã không kịp, trong chớp mắt liền có hai mươi mấy người bị thụ thương. Ha ha, thoải mái chết các ngươi, thấy một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Trong lòng Lâm Hải nhất thời vui vẻ, lần nữa đem phù lục lấy ra, như không cần tiền hướng phía đám người ném đi. Phòng thủ, phòng thủ, trong sương đen, đám cao thủ kim đan này nhất thời loạn tung tùng phèo, chớp mắt lại có không ít người thụ thương ngã xuống, coi như không có người thụ thương. Đối mặt với công kích giống như cuồng oanh lạm tạc của Lâm Hải, tất cả cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Phòng thủ. Các ngươi phòng được sao? Lâm Hải cười lạnh một tiếng, phù lục trong tay. Không ngừng hướng phía bầy người bên trong sương đen ném ra, người thụ thương càng ngày càng nhiều, tâm tình khủng bố trong nháy mắt lan tràn ở trong đám người. Đảo chủ, cứu chúng ta a! Rốt cục, có người tâm lý sụp đổ, vô cùng sợ hãi lớn tiếng quát lên. Đảo chủ đang cắn răng trừng mắt, đem hết toàn lực đối kháng với Lãnh Nguyệt Như, nghe được tiếng cầu cứu, tức đến kém chút nằm trên đất. Bà nội ngươi, lão tử có thể cứu, đã sớm đi cứu, còn cần ngươi hô. Trận cước vừa loạn. Tính cảnh giác cùng lực phòng ngự của đám cao thủ kim đan này, trong nháy mắt đã xuất hiện sơ hở, Lâm Hải lại là một đợt sóng phù lục lớn ném vào, lần này thu hoạch tương đối khá, trực tiếp nổ lật một đám lớn người. Đậu móa, thả chúng ta ra ngoài. Đần độn a. Trong lòng Lâm Hải cười thầm, cái này là quyết chiến sinh tử, cho là đùa giỡn đâu, bất quá, nhìn bên trong sương đen, trên trăm cao thủ kim đan, trừ 11 tên thành chủ của chủ thành ra, cơ hồ người người mang thương. Tuyệt đại bộ phận đã ngã xuống đất không dậy nổi, Lâm Hải không định lãng phí phù lục nữa. Vỗ vỗ tay, Lâm Hải lui về hai bước, sau đó cười lạnh. Đóng cửa thả chó, ha ha, rốt cục đến phiên cẩu gia ta lóe sáng đăng tràn á. Ngươi nhìn tốt a, ba ba, A Hoa một mặt hưng phấn, cục đuôi liền chạy tới, sau đó ngẩng đầu lên rống to một tiếng. Rống, nhất thời, một hư ảnh thiên cẩu con khổng lồ, xuất hiện tại bên trong sương đen. Đột nhiên hướng phía cao thủ kim đang thụ thương đầy đất, nuốt vào. À, đám cao thủ kim đang thụ thương này, đã không có năng lực chiến đấu, trong nháy mắt đã có hơn 10 cái người, một mặt hoảng sợ bị nuốt vào trong bụng. Nấc, A Hoa đánh cái nấc, mặt mũi tràn đầy say mê, mắt nhỏ cũng toát ra quang mang. À, nhà phi, thật có dinh dưỡng a. Rống, lại là một tiếng thú hống, hư ảnh thiên cẩu xuất hiện lần nữa. Hướng phía nhóm cao thủ kim đang nuốt qua. Đánh giết nó, 11 cái thành chủ thành không bị thụ thương, lần này có phòng bị, lập tức đồng loạt ra tay, hướng phía thiên cẩu công kích mà đi. Đống, thiên cẩu gầm lên giận dữ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, ngược lại hướng công kích của bọn họ mà nuốt vào. Ai u, khó chịu, A Hoa hú lên quái dị, sau đó hư ảnh thiên cẩu rung rẩy một trận, phanh một tiếng bị quấy đến vỡ nát. Mẹ ta, đau chết cẩu gia á, A Hoa nhất thời nằm trên mặt đất, ông bụng kêu lên. Ngươi không sao chứ? Lâm Hải vội vàng lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút không dễ tiêu hóa. A Hoa một mặt thống khổ, toét miệng nói nói. Qua một hồi lâu, đau đớn của A Hoa liền biến mất, mới đứng lên. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa đem tam tiêm lưỡng nhận đao lấy ra, liếc nhìn A Hoa một chút. Lần này, ta phối hợp ngươi, giúp ngươi tới công kích, ha ha, ba ngươi đối với ta quá được rồi, xem ra ta chính là thân sinh A. A Hoa cũng lên tinh thần, lần nữa trống to một tiếng, giữa không trung, hư ảnh thiên cẩu lại một lần xuất hiện, hướng phía đám cao thủ kim đang thụ thương kia nuốt vào. Động thủ, 11 tên thành chủ thành, hét lớn một tiếng, lần nữa đồng loạt hướng phía thiên cẩu công kích. Bá không trảm, Lâm Hải hét lớn một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao đột nhiên vung ra, đao mang thoát thể mà ra, ngăn lại công kích của 11 tên thành chủ thành. Oanh! Một đao kia của Lâm Hải tuy mạnh, nhưng cùng lúc đối mặt với công kích của 11 cái kim đan hậu kỳ, cũng chống đỡ không nổi, đao mang trong nháy mắt giải thể, thân thể Lâm Hải cũng bị chấn động đến bay ngược đi. Bất quá, công kích của 11 cái thành chủ thành, cũng bị cản lại, thiên cẩu trực tiếp thôn phệ hơn 10 cao thủ kim đan, mới biến mất không thấy gì nữa. Hoa cáp cáp, cẩu gia sản khoái A. A Hoa cười, mắt nhỏ đều nhanh híp lại. Thân ảnh Lâm Hải chớp liên tục, lần nữa trở về, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. A Hoa, lại đến. Rống. Bá không trảm. Lâm Hải cùng A Hoa phối hợp với, thiên cẩu lại xuất hiện 7-8 lần, cao thủ kim đang thụ thương trên mặt đất, rốt cục biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có 11 cái thành chủ thành, mang theo một mặt hoảng sợ, sững sờ tại bên trong này. Nấc, nhà nhà phi. Ăn quá no bụng, cẩu gia lại buồn ngủ. A Hoa nói xong, hai mắt lật một cái, phù phù một tiếng, té lăn trên đất. Mẹ nó, sẽ không ăn cho bể bụng đi, Lâm Hải giật mình, vội vàng đi qua xem xét, mới phát hiện A Hoa lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, đậu phộng, đây là chuyện tốt A. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem A Hoa thu vào thánh cảnh. Ngọc cô nương, ngươi có biện pháp gì, tiêu diệt 11 cái thành chủ thành này hay không? Lâm Hải quay đầu lại. Hướng phía Ngọc Thiên Trạch hỏi, 11 người còn lại này, thực sự quá cường hãn, mỗi một cái đều là đại cao thủ kim đan hậu kỳ không kém gì Đoạn Thiên Vũ, lại nắm giữ lực lượng đạo hạnh, muốn giết bọn họ, còn thật không dễ dàng. Ngọc Thiên Trạch trầm mặt một hồi, mới mang theo một chút do dự mở miệng, ta có thể bày xuống sát trận, nhưng có thể không giết chết bọn họ, lại tại cái nào cũng được tầm đó. Cái này, Lâm Hải châu mày, bày trận giết không chết có làm được cái gì à? Chẳng lẽ... lại muốn ép chính mình ra đại chiêu. Đang suy nghĩ có muốn dùng thần thông phần thiên, đem 11 cái thành chủ thành này xử lý hay không, đột nhiên mấy cái đường thanh âm kinh hô truyền đến. Lâm Hải đột nhiên giật mình, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Chương 1174, âm dương ly hỏa trận. Ta qua, Nguyệt Như cô nương quá mạnh, chết đến 100 cái cao thủ kim đan, áp lực của lãnh Nguyệt Như chợt giảm, sương đen cuốn quanh 11 cái thành chủ thành. Vậy mà đột nhiên siết chặt, giống như dây thừng, đem 11 người gắt gao cuốn cùng một chỗ, chậm rãi tung bay lên trên trời. Cùng một chỗ phát lực tránh thoát, nếu không chúng ta toàn bộ đều rụng. 11 cái thành chủ thành, mỗi cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, thi triển đạo hạnh, tại bên ngoài thân hình thành ánh sáng màu trắng, không ngừng bắt đầu khuếch trương ra phía ngoài, muốn thoát khỏi trói buộc của sương mù màu đen. Giết bọn họ. Lãnh Nguyệt Như thao túng sương đen. Đem 11 người khống chế gắt gao, hướng phía Lâm Hải gấp gáp nói, hai mắt Lâm Hải nhất thời tỏa sáng, cũng biết đây là thời cơ ngàn năm một thuở, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay. Chịu chết đi, Lâm Hải hét lớn một tiếng, thả người vọt lên, tam tiêm lưỡng nhận đao quét ngang mà ra, đao mang sắc bén vạch phá không khí, mang theo tiếng khóc bén nhọn, thẳng đến 11 tên thành chủ thành chém tới, đảo chủ đại nhân cứu mạng. 11 cái thành chủ thành, bị Lãnh Nguyệt Như lợi dụng lực lượng đạo hạnh, hoàn toàn vây khốn, căn bản không có một tia năng lực hành động, mắt thấy đao mang của Lâm Hải bổ đến, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhóc con ngươi dám! Đảo chủ đang toàn lực đấu pháp cùng Lãnh Nguyệt Như, thấy tình cảnh này, mí mắt cuồng loạn một trận, giận dữ quát một tiếng, đột nhiên há miệng ra, nhất thời một đường quang mang màu trắng, như là trường xà, từ trong miệng gã phun ra, muốn ngăn cản một đao kia của Lâm Hải. Ngọc Thiên Trạch ở một bên quan chiến, đột nhiên từ bên trong bách bảo nang móc ra một vật, sau đó hướng phía không trung vung lên, trong miệng khẽ kêu một tiếng. Đi! Toát! Nhất thời, một tiếng rít vạch phá bầu trời, vang lên trong không khí, giữa không trung, nhất thời nổi lên một mảnh hào quang màu vàng đất, sau đó một cái chung ốc hình bầu dục cổ xưa trướng lên, ngăn trở quang mang phun ra từ miệng của đảo chủ. Đông! Một tiếng trống vang vọng đất trời, chấn động đến lỗ tai mọi người ông tác hưởng, khí lãng trong cả vùng không gian lăn lộn, sóng âm kéo dài không dứt, mà phía trên chung ốc màu vàng đất kia, đột nhiên trải rộng vết rách, phốc một tiếng nổ tung giữa không. Ngọc Thiên Trạch khẽ vẫy tay, đem pháp bảo hình cái chung bị hư hao, thu hồi vào bách bảo nang, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Tuy tổn thất một kiện pháp bảo tương đối lợi hại, nhưng mục đích ngăn cản đảo chủ cứu người, cũng đã đạt tới, Ngọc Thiên Trạch cảm thấy đã có giá trị. Phốc! Lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến, sau đó máu me tung tóe, dưới một đao của Lâm Hải, 11 cái thành chủ thành này, không ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, tức chết ta rồi. Đảo chủ thấy thế, tức đến kêu to một tiếng, mắt lộ hung quang, hận không thể lăng trì Lâm Hải. Quát, cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt như khẽ kêu một tiếng, không có đám cao thủ kim đan kia kiềm chế, lập tức đem toàn bộ thực lực, dùng tại trên thân đảo chủ. Oanh! Một tiếng vang trầm, ở giữa Lãnh Nguyệt như cùng đảo chủ, nhất thời nhấc lên một cổ cuồng phong mãnh liệt, khí lưu cực lớn đem Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, trùng kích đến trực tiếp bay ngược, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Hải vận chuyển chân khí, ổn định thân hình trên không trung, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai bóng người, lấy tốc độ như thiểm điện, hướng về phương xa mà đi. Theo sau, Lâm Hải hét lớn một tiếng, cùng Ngọc Thiên Trạch thi triển thân pháp, vội vàng đuổi theo. Tốc độ của hai người tuy cực nhanh, nhưng so sánh cùng Lãnh Nguyệt Như và đảo chủ ở phía trước, lại vẫn là không kém ít, thẳng đến khi Lãnh Nguyệt Như cùng đảo chủ lần nữa ra tay, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch mới đuổi theo tới. Chỉ thấy hai người Lãnh Nguyệt Như cùng đảo chủ, tất cả đều trôi nổi tại phía trên giữa không trung, cách xa nhau mấy trăm mét, không ngừng khua hai tay, ở giữa hai người, hai đoàn quang mang một đen một trắng, kịch liệt đụng chạm, không ngừng phát ra tiếng vang cực lớn, mắt trần có thể thấy không gian chập trùng. Không ngừng hướng về bốn phía mà khuếch tán, mặt nước vân hồ lăn lộn, gợn sóng trùng thiên, giống như biển gầm. Cái này, chính là thực lực của đại năng Nguyên Anh kỳ sao? Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch từ xa xa nhìn, đồng tử không ngừng co vào, trong lòng kinh hãi vô cùng. Tuy cách nhau rất xa, nhưng hai người vẫn có thể cảm giác được, lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong quang mang đen trắng giữa không trung này, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm phá hủy một tòa thành trì. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, sắc mặt của đảo chủ dữ tợn, đột nhiên phát ra một tiếng trống giận dữ bi phẫn, hướng phía Lãnh Nguyệt Như hô nói. Hạ nhân của Lâm Hải, Lãnh Nguyệt Như mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng như thường huy động hai tay, lấy ưu thế áp đảo, đem sương mù màu đen giữa không trung, trong nháy mắt hướng về phía đảo chủ, tiến lên hơn trăm mét. Phốc! Bỗng nhiên, đảo chủ đột nhiên há miệng, phun ra ngoài một ngụm máu tươi, lộ ra thần sắc vừa sợ lại giận. Qua con mẹ nó hạ nhân, lừa gạt quỷ đâu, đảo chủ nổi giận trống nói, thực lực của Lãnh Nguyệt Như, vượt qua gã quá nhiều, gã giờ phút này toàn lực hành động, cũng vẫn bị buộc không hề có lực đánh trả, còn tại vừa rồi bị một chút thụ thương, loại siêu cấp cao thủ có thực lực này, làm sao có thể là hạ nhân. Đảo chủ, ta không muốn cùng ngươi là địch, chỉ muốn mượn cửa truyền tống dùng một lát, nếu như ngươi đồng ý, không bằng bây giờ dừng tay thì như thế nào? Lâm Hải ở phía xa. Bỗng nhiên lớn tiếng hô nói, tuy Lãnh Nguyệt Như hiện tại hoàn toàn áp chế đảo chủ, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng Lâm Hải luôn luôn cảm giác một chút bất an, nếu là có thể dừng tay ở đây, thì không còn gì tốt hơn. Hừ hừ, đem người của ta toàn bộ giết sạch, còn muốn mượn dùng cửa truyền tống. Ngươi nằm mơ đi thôi, lời nói của đảo chủ, nhất thời chọc giận Lãnh Nguyệt Như ở đối diện. Vậy thì chết đi, nói xong, trên thân Lãnh Nguyệt Như đột nhiên toát ra một tầng quang mang màu đen. Cả người giống như biến thành tử thần hắc ám, để cho người ta nhìn một chút lại có loại cảm giác sinh mệnh khô kiệt, trái tim cơ hồ nổ tung. Oanh! Sau đó, đoàn chùm sáng màu trắng giữa không trung kia, đột nhiên bị sương đen tăng vọt hoàn toàn bọc lại, trong nháy mắt thôn phệ một tia không còn dư thừa. Hừ, Đảo chủ rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lên trời cao, thân thể lão đảo, cơ hồ từ giữa không trung mà rơi xuống. Sưu, cũng may gã phản ứng cực nhanh, thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy, mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Lãnh Nguyệt Như khẽ quát một tiếng, thanh âm mới truyền ra, người cũng đã biến mất tại giữa tầm mắt. Truy, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, vội vã hướng phía phương hướng mà hai người biến mất, lần nữa đuổi theo, chớp mắt liền rời khỏi Vân Hồ, trở lại trong thành. Ông, đột nhiên, trên mặt đất phía trước, hiện lên hồng quang chói mắt, giống như ánh bình minh buổi sáng, sau đó toàn bộ khắp nơi, tất cả đều biến thành màu sắc đỏ thẫm. Không tốt, là trận pháp, Nguyệt Như cô nương phải ăn thiệt thòi. Lâm Hải chợt cảm thấy không ổn, vội vã hướng phía trước mà đi. Hát, rất nhanh, phía trước truyền đến một tiếng khẽ kêu, đã thấy Lãnh Nguyệt Như vung vẫy hai tay, đang đứng tại bên trong đó, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không ngừng tiến hành công kích đối với không khí. Hỏng, đó là cái sát trận. Lâm Hải từ hào quang màu đỏ trên mặt đất, đang không ngừng toát ra kia, lập tức nhìn ra manh mối, tâm một chút chìm xuống. Tuy Lãnh Nguyệt Như có thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không hiểu trận pháp. Lâm vào trong sát trận, một lúc sau tất nhiên nguy hiểm. Ha ha ha ha, mà vừa lúc này, tiếng cười của đảo chủ, đột nhiên vang lên giữa không trung, mang theo điên cuồng cùng tàn nhẫn. Thành trung tâm há là địa phương mặc cho ngươi dương oai, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, đạo hạnh lại cao hơn, lâm vào cái âm dương ly hỏa trận này, cũng đừng hòng còn mình sống sót, hỏng bét, là âm dương ly hỏa trận. Ngọc Thiên Trạch kinh hô một tiếng, sắc mặt biến đổi lớn. Đôi mày Lâm Hải lập tức ngưng tụ thành một đoàn, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng thật sâu. Hắn lĩnh ngộ tinh túy trong bách trận đồ của Thái Thượng Lão Quân, thông hiểu tất cả trận pháp trong thiên hạ, làm thế nào có thể không biết sự lợi hại của âm dương ly hỏa trận. Âm dương ly hỏa trận, chính là dẫn động âm dương chi hỏa trong lòng đất để tiến hành công kích, uy lực vô cùng bá đạo, Nguyệt Như cô nương hãm sâu vào trong đó, chỉ sợ muốn gặp nguy hiểm, ta lập tức tiến trận, đem Ngọc Như cô nương cứu ra. Tuy âm dương ly hỏa trận, chính là sát trận có danh khí rất lớn, nhưng đối với Lâm Hải mà nói, lại chỉ là một bữa ăn sáng, chỉ cần để Lâm Hải tiến vào bên trong, phối hợp cùng Lãnh Nguyệt Như, để Lãnh Nguyệt Như giúp mình ngăn cản công kích, phá trận chỉ là sự tình vài phút. Bên trong trận nguy hiểm, vẫn là để ta đi, Ngọc Thiên Trạch bỗng nhiên tiến lên, đem Lâm Hải ngăn lại. Lâm Hải vừa muốn mở miệng, đột nhiên một cổ uy áp kinh khủng, xuất hiện tại trên đỉnh đầu, tiếng cười điên cuồng của đảo chủ. Lần nữa vang lên, chỉ bằng hai người các ngươi, còn muốn lấy cứu người. Toàn bộ đều chết cho ta đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.